Có thù oán phải trả, có ân tất còn. Tuy nhiên đối với Trung Vô Diễm mà nói, cất nhắc một chút lý trí, chẳng qua là thuận tay cử chỉ, hơn nữa đối phương còn có mình mục đích ở bên trong, nhưng là không nghi ngờ chút nào, công việc bây giờ quả thật đối với lý trí hơn nữa thuận lợi. Chương 1384, cách cục biến hóa. Trung quản lý, ngươi biết ta đang nói gì? Lý trí nhìn Trung Vô Diễm, trên mặt bình tĩnh dị thường, nàng không có thể không biết lý trí trong lời nói là ý gì. Trung Vô Diễm sụ mặt, nói, ta không biết, dù sao ngươi không thể đi, ngươi nếu là dám từ trước đi, chính là bất nhân bất nghĩa, chính là một lớn khốn kiếp. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, được, cái này bộ thật đúng là liền đâm vào hắn huyệt vị lên, quả thật ăn. Ta nhiều nhất ở công ty đợi nửa năm thời gian, điều kiện tiên quyết là không người trêu chọc ta, có chuyện Trung quản lý ngươi có thể lâu được, nếu không, ta rời đi, ngài chắc hẳn cũng không có gì để nói chứ. Trung Vô Diễm trong lòng thả lòng giọng, nửa năm, 6 tháng thời gian vậy là đủ rồi, lâu như vậy, mình nếu là lại từ trên người hắn đem tin tức gạt không ra, liền thật thành mình bất lực. Được. Bỏ mặc chuyện sau này, trên mặt Chí ít một hớp trước đáp ứng, nụ cười lại lần nữa nổi lên. Đi tới Lý Chí bên người, ôn nhu dị thường đem hắn kéo trở lại, nhẹ giọng nói, mới sáng sớm, làm gì lớn như vậy hỏa khí nha, có chuyện gì, không thể thật tốt ngồi xuống nói. Lý Chí nhún vai một cái, cho lừa mượn sườn núi xuống, đi theo Trung Vô Diễm lại đi trở về đi lần nữa ngồi xuống, dù sao Lý Chí lại không phải thật muốn đi, chỉ là muốn nổ nổ xem, có thể hay không để cho nàng đem mình bí mật nhỏ nói ra. Ừm. Trung Vô Diễm từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy hắn cổ, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi ngươi cũng hù chết tỷ tỷ rồi, ta lấy là ngươi thật phải đi thì sao? Lý Chí trên mép kiểu vểnh lên, như không có chuyện gì xảy ra nói, thật đi, vậy không vậy là chuyện đương nhiên sao? Trung quản lý ngươi còn như vậy câu dẫn ta, vậy ta coi như không khách khí rồi. Khanh khách, không khách khí. Không khách khí thì có thể làm gì lạc, ta có thể như vậy trọn trọc cười ngươi, nhưng là, ngươi có thể làm gì ta sao? Bàn về thực lực, ngươi thật giống như không phải ta đối thủ, cứng lại khẳng định là không được. Cho nên chỉ có thể dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ta, cho nên, cuối cùng có nhường hay không ngươi chiếm tiện nghi, cuối cùng vẫn là ta định đoạt, không phải sao? Trung Vô Diễm nụ cười trên mặt dị thường mê người. Lý Chí hơi sững sốt một chút, hơi nhíu mày, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nói rất hay giống như cũng ở đây Lý Nhi à. Động tới tay, đối phương cảnh giới cao hơn mình, còn thật không nhất định có thể như vậy dễ dàng liền lấy hạ. Khanh khách, cho nên rồi, người muốn mạnh tới, vẫn là được từ mình nhiều dài chút bản lãnh mới được đâu. Trung Vô Diễm cười dịu dàng, ở Lý Chí bên người thổi thổi hơi nóng, chọn chọc cười chơi mới thẳng người lên tới. Trong ánh mắt hơi có vẻ vẻ đắc ý, chợt lóe lên. Lý Chí ngồi ở chỗ đó, không động đậy, cười tò mò hỏi dò nói, Trung quản lý, ngươi bây giờ cái gì cấp bậc, có thể hay không nói cho ta biết chứ, phấn đấu, luôn là muốn tìm một mục tiêu, có đúng hay không? Phàm cấp đỉnh cấp. Trung Vô Diễm tiếng cười bên trong mang một ít dễ cận, mình mặc dù không phải là cái gì tuyệt đỉnh thiên tài chi tư, tu luyện yêu nghiệt chi lưu, nhưng chí ít cũng không coi là đần, ở vậy bạn cùng lứa tuổi bên trong, cũng coi là trong tu luyện nổi tiếng. Ngã mạn. Lý Chí trước tán thưởng một câu. Sau đó lại cười miệng nói, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi, ngươi không phải nói ta mạnh không đi được sao, tốt lắm, nhiều nhất nửa năm, cũng chính là ta trước khi rời đi, nhất định để cho ngươi quỳ xuống dưới chân ta nhượng bộ, đến lúc đó ngươi không cho phép khóc nhẹ, được rồi. Trung Vô Diễm con ngươi đi vòng vo hai vòng, khanh khách kêu cười duyên nói, phải, là cái gì không được, đến lúc đó ta chỉ sợ ngươi khóc nhẹ. Nàng con cũng không tin, đối phương chỉ dùng nửa năm thời gian. Là có thể từ phàm cấp thấp cấp vượt qua mình cái này phàm cấp đỉnh cấp, đem mình cố đè xuống đi. Ổn định lại lý trí, không để cho hắn chạy mất, bây giờ mới là trọng yếu nhất sự việc. Tốt lắm, không cùng ngươi làm trò đùa, nói một chút chuyện đứng đắn. Trung Vô Diễm trở lại mình vị trí, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, hội đồng quản trị phương diện phê chuẩn chúng ta lần này hoạt động kế hoạch sau đó, mở thế nào mới? Đơn giản, trước tuyên truyền rồi. Lý trí dựa vào ghế, thuận miệng nói, tuyên truyền. Làm sao tuyên truyền? Trung Vô Diễm không chịu thả qua, tuyên truyền ai cũng biết, vấn đề là làm sao tuyên truyền, bây giờ phố lớn hẻm nhỏ lên đều là các loại quảng cáo, các loại tuyên truyền, có thể hiệu quả chưa chắc có tốt biết bao. Huống chi còn có tinh tế thương minh đổi chắc sân thượng mắt long long. Nói thẳng thắn, cùng tinh tế thương minh đổi chắc sân thượng cạnh tranh, Trung Vô Diễm thật sự là nửa điểm chắc chắn cũng không có, nếu không phải tinh tế thương minh không muốn đem trên trái đất những thương gian này đuổi tận giết tuyệt, bọn họ thậm chí gật liên tục sinh tồn đất đai cũng không có. Cuối cùng chỉ có một kết quả, toàn bộ bị tinh tế thương minh thu mua hoặc là sập tiệm. Lý Chí suy nghĩ một chút, lần này tương đối nghiêm túc, đơn giản mà nói, Hồng Anh cao ốc là muốn thông qua lần này hoạt động, tăng lên nhân khí, để kích thích bên trong siêu cấp thị trường giảm lượng người đi. Có thể lấy ra mấy chục trăm triệu tới hoạt động, hơn nữa có thể không đạt tới hao tổn, cũng có thể từ mặt bên nói rõ. Thật ra thì Hồng Anh cao ốc căn cơ vẫn là rất thật dày, mặc dù không biết sau lưng cùng chân là ai, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải cái gì phạm hạng người vô danh. Mà Trung Vô Diễm ở hội đồng quản trị bên trong, cũng có không tiểu nhân năng lượng, nếu không như vậy hoạt động kế hoạch không thể nào sau đó. Hồng Anh cao ốc sau lưng là ai, Trung Vô Diễm có cái gì lai lịch, cái này cây lý trí nửa điểm quan hệ đều vô dụng, hắn đang suy tư là, thông qua lần này hoạt động, mình có thể lấy được chỗ tốt gì. Người không vì mình trời chu đất diệt, lý trí bây giờ thiếu cái gì, tiền. Dường như thật giống như đủ dùng, cho hắn nhiều đi nữa, cũng không gặp được liền là chuyện tốt mà. Trừ tiền trước kia, chính là tài nguyên, nhiều tài nguyên. Tu luyện, là không thiếu được tài nguyên tu luyện. Mà muốn thăng cấp nhanh chóng, là cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cộng thêm lý trí thân thể và tu luyện công pháp và thông thường không giống nhau. Cho nên, muốn thăng cấp nhanh chóng, lại là cần thiên lượng tài nguyên. Linh năng khối chẳng qua là tài nguyên bên trong. Tối đại chúng một loại. Linh năng khối vật này, không người so lý trí càng rõ nó, ban đầu nhà thứ nhất mở ra thu thập linh năng xí nghiệp, chính là tập đoàn băng hồn. Linh năng khối bên trong hàm hữu linh năng mật độ, cũng không tính lớn, nhưng thắng đang làm sạch sẽ, thuận lợi người bình thường sử dụng, không có tác dụng phụ. Lý trí là người bình thường sao? Hắn bây giờ một đêm, có thể dùng hết hơn 1.000 linh năng khối, cần phủ kín trong phòng ngủ toàn bộ sàn nhà, quá phiền thoái, cũng quá mức mất công. Trừ linh năng khối trở ra, không gian gấp bên trong sản xuất chứa linh năng quáng vật thế chấp, là được hắn tu luyện chọn đầu. Hắn biết chỉ có tạp kim cương cắt và tàn băng linh thạch, đối với lý trí mà nói, trong thời gian ngắn, cái này hai loại đồ đã đủ hắn dùng. Lại vào cấp sau đó, có lẽ liền sẽ cần đến kim cương cắt hoặc là băng linh thạch hai loại đồ. Rồi sau đó, trung quản lý, trong thương trường có kim cương cắt hoặc là băng linh thạch bán ra sao? Lý trí đột nhiên mở miệng hỏi. Trung Vô Diễm khẽ cau mày, suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Vậy dưới tình huống, thông thường siêu cấp thị trường bên trong, rất ít có thể mua được kim cương cắt hoặc là băng linh thạch, kim cương cắt và băng linh thạch và linh năng khối đổi trước tiên mặc dù nói là vừa so sánh với 1.000, nhưng chân chính nguyện ý đổi, nhưng không có mấy người. Lý trí cắt đứt đối phương nói, thẳng thừng hỏi, có thể thông qua hay không đường dây đặc thủ, tìm được hai loại vật phẩm. Người muốn mua sao? Trung Vô Diễm nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Nếu như nguồn hàng hóa đầy đủ nói, mua mấy viên cũng có thể. Nhiều hơn là làm cho này lần hoạt động để chuẩn bị. Lý trí cười nói, cũng không có một tiếng cự tuyệt, hắn quả thật cần kim cương cắt và băng linh thạch. Ở hải tộc công chúa mò nỉ ẻn trong miệng, hai loại vật phẩm đều là thuộc về phổ thông linh thạch một loại. Không lấy được nói, tạp kim cương cắt hoặc là tàn băng linh thạch cũng có thể, so với kim cương cắt và băng linh thạch, tạp kim cương cắt và tàn băng linh thạch nhất định sẽ tốt hơn mua một ít. Bởi vì làm cho này hai loại đồ, ở không gian gấp bên trong, cũng coi như là tương đối bình thường đại chúng vật, cũng không khó tìm. Vậy tiến vào không gian gấp bên trong mạo hiểm tiểu đội, hoặc là người mạo hiểm, đều không thèm mang cái này hai loại đồ trở về, giá cả rẻ tiền, tương đối thua thiệt bản, cho nên, nhiều hơn chính là một ít nhóm tài chính, thần bí xí nghiệp đợi một chút ở thu thập những thứ này. Tạp kim cương cắt và tàn băng linh thạch mặc dù nội bộ nơi hàm linh năng lượng so phổ thông linh năng khối cao hơn gấp mấy chục lần, thậm chí còn trên trăm lần, nhưng đối với người tiến hóa phổ thông mà nói, chúng cũng không thuộc về tinh khiết tài nguyên tu luyện, nội bộ linh năng là chứa nào đó đối với thân thể con người có hại tạp chất, thường xuyên sử dụng tích lũy xuống, có thể tạo thành người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tu luyện công pháp đủ tốt, đủ ngạ mạn, là hoàn toàn có thể một bên hấp thu một bên đem nội bộ tạp chất lọc rơi. Bây giờ các xí nghiệp trong công ty phổ biến cách làm chính là đem tàn băng linh thạch hoặc là tạp kim cương cắt bên trong ẩn chứa linh năng chịu ly đi ra, phong bỏ vào thủy tinh khối bên trong, biến thành phổ thông linh năng khối lại tiến hành bán ra. Có tinh tế thương minh ở đây, kỹ thuật như vậy không tính là khó khăn, rất cho là có thể từ đổi chắc sân thượng lên mua được. Siêu cấp tiền thương hành, một ít thần bí xí nghiệp, siêu phàm tổ chức, lớn một chút cơ cấu, thật ra thì đều có kim cương cắt và băng linh thạch đối bên ngoài bán ra, chỉ bất quá tương đối mà nói, giá cả cao hơn mà thôi. Thật ra thì đang đột phá phàm cấp, tiến vào địa cấp sau này, linh năng khối tác dụng, cơ hồ liền có thể không đáng kể, cho nên người siêu phàm cửa nhiều hơn chính là dùng linh thạch làm một loại tiền, mua đồ, hoặc là trang bị. Trung Vô Diễm suy nghĩ một chút nói, những thứ này đối tiếp xúc nhất định phương diện đám người mà nói, đã sớm không tính là bí mật gì. Giá tiền đâu? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Trầm mặc một chút, Trung Vô Diễm mới lên tiếng, phổ thông linh thạch khối 1.000, một viên phổ thông linh thạch nội bộ hàm hữu năng lượng, ít nhất là linh năng khối mấy ngàn lần, giá cả. 10 triệu. 10 triệu. Lý Chi nhíu mày lại, cái giá cả này có thể so với 2 năm trước đắt rất nhiều à? Đúng, 10 triệu. Trung Vô Diễm hơi dừng lại, lại cười khổ nói, đây bất quá là đại khái giá cả mà thôi, có lẽ ngươi cầm 10 triệu, cũng không thể đổi hồi một viên linh thạch. Tại sao? Lý Chi kinh ngạc hỏi. Trung Vô Diễm cười khổ nói, phàm cấp tu sĩ bây giờ trên căn bản chính là người bình thường, cần dùng đến linh năng khối, nhưng mà đột phá phàm cấp người đâu. Bọn họ đã không cần linh năng khối, hoặc là nói, dùng đến địa phương đã không nhiều lắm, trên trái đất tiền, đối với bọn họ mà nói, sức hấp dẫn lại là thấp xuống rất nhiều. Lý Chí gật đầu một cái, những cái kia người tiến hóa cao cấp, chẳng lẽ cũng sử dụng phổ thông linh thạch làm tiền. Một khối hai khối còn dễ nói, nhiều sau này, mang theo cũng không phải quá thuận lợi chứ. Tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, có thể mua được trang bị chữ vật, thứ nhì, thông cứng rắn tiền còn có tinh tế thương minh phát được tiền tinh tế, cùng với tập đoàn băng hồn. Siêu cấp tiền, hơn nữa linh thạch, ba loại trên căn bản đều có thể lớn diện tích sử dụng, bất quá, bất kể là tinh tế thương minh phát được tiền tinh tế, còn là trên trái đất siêu cấp tiền, cũng chỉ có thể ở trái đất bên này sử dụng, tiến vào không gian gấp sau này, mọi người càng nghiêng về sử dụng phổ thông linh thạch, ngoài ra, ở không gian gấp bên trong chủng tộc, là không thu tiền tinh tế và siêu cấp tiền, chỉ cần linh thạch. Trung Vô Diễm giải thích nói, không gian gấp bên trong chủng tộc, cũng mặc kệ ngươi cái gì tinh tế thương minh không tinh tế thương minh. Người ta đối với các ngươi giả tưởng tiền, nửa điểm hứng thú cũng không có. Tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài trang bị chữ vật, giá cả tiện nghi sao? Lý Chí nếp nhăn hạ chân mày, những thứ đó, là người tiến hóa phổ thông có thể tiêu phí nổi. 10M3 trở xuống trang bị chữ vật, chỉ cần một viên phổ thông linh thạch, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, giá cả đều ở đây bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Trung Vô Diễm gật đầu. Không mắc. Nhất định là tinh vân chủ thần trở về sau đó, điều chỉnh qua vật giá. Không chỉ là trang bị chữ vật, những thứ khác rất nhiều trang bị, vũ khí, thậm chí là tinh tế chiến hạm, đợi một chút những thứ này, tinh vân chủ thần cũng hẳn sẽ đối với bình thường cầu người hạn chế cấm vận. Có những trang bị này vũ khí, thậm chí còn là cơ giới hộ vệ, có thể tăng cường thật nhiều người trái đất ở không gian gấp nội bộ năng lực sinh tồn. Từ mặt bên nói, chế tạo thương thân phận, hoàn toàn đã gần đến đối với loài người trái đất miễn phí hạn chế cấm vận, lại cũng không có tất cả giới hạn. Thua thiệt nhất là ai? Không nghi ngờ chút nào. Là giống như Hoàng Nguyệt Anh, Đồng Tiểu Nhu, Mục Tiểu Mỹ các nàng những thứ này, có chế tạo thương thân phận người ạ. Chương 1385, cấp bậc hạn chế. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trung Vô Diễm có chút nghi ngờ nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, bình thản nói, rất đơn giản, muốn tuyên truyền hấp dẫn người, vậy thì khẳng định cần để cho phổ thông người tiêu thụ động tâm. Ngươi nói, bây giờ nhất có thể để cho người động tâm là thứ gì? Không phải là có thể thay đổi mình vận mạng đồ. Có thể thay đổi vận mạng đồ, có cái gì? Đơn giản chính là bí tịch, tài nguyên tu luyện, cùng với vũ khí trang bị. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể từ nơi này mấy phương diện ra tay. Trung Vô Diễm trận to hai mắt, ý ngươi là muốn, nạp tặng kim cương cắt hoặc là băng linh thạch. Người, không được sao? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không được. Trung Vô Diễm trực tiếp mặt không cảm giác cự tuyệt Lý Chí ý tưởng, liền không hề nghĩ ngợi, cái này ít nhiều có chút vượt quá Lý Chí dự liệu. Sau này nhìn nàng, buồn bực nói, là cái gì không được. Chuyện gì cũng có nguyên nhân đúng không, được hoặc là không được, tổng được có cái giải thích. Trung Vô Diễm nói, đầu tiên, là chi phí vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không một viên kim cương cắt hoặc là một viên băng linh thạch cần muốn bao nhiêu tiền. Lý Chí sờ cằm một cái, kinh ngạc hỏi, ngươi không nói, 10 triệu chừng sao. Trung Vô Diễm liếc một cái khinh người, tức giận lầm bầm câu, vậy ngươi cũng phải có thể mua được mới có thể à, người bình thường trong. Giá trị con người không rẻ thương nhân vậy không phải số ít, ngươi xem có mấy người xa xỉ đến, tu luyện sử dụng kim cương cắt hoặc là băng linh thạch những thứ này phổ thông linh thạch sao? Không có, giá cả là một mặt, mặt khác. Nói tới chỗ này, ngừng lại, cũng không có nói tiếp. Nghe ra, nàng còn có chút không muốn nói đủ, để cho Lý Chí cao mày, nghi ngờ nói, còn có cái gì? Hạn chế. Trung Vô Diễm nhẹ giọng khạc ra hai chữ. Hạn chế. Có thể để cho Trung Vô Diễm loại này coi trọng, khẳng định không phải là đơn giản sự việc. Đúng, hạn chế. Hít sâu một hơi, Trung Vô Diễm nhẹ giải thích do nói, bây giờ bất kể là cửa hàng trong vòng, vẫn là những thần kêu bí xí nghiệp, siêu phàm tổ chức, trên căn bản không có bất kỳ người trắng trận đối với người bình thường. Ừ, nơi này người bình thường, chỉ là địa cấp trở xuống các người tiến hóa, bán ra linh thạch. Ở cả nhân loại trong xã hội, địa cấp trở lên người tiến hóa, chỉ chiếm không tới một thành. Còn lại 90% đều là phàm cấp người tiến hóa. Phàm cấp người tiến hóa muốn lấy được phổ thông linh thạch, trên căn bản chỉ có hai loại đường tắt có thể tìm ra, trong nhà bằng hữu thân thích hoặc là phụ mẫu, trực hệ thân thuộc đã trở thành địa cấp tu sĩ, có đầy đủ năng lực. Một loại khác chính là tiến vào cái này được bên trong không gian, cầm số mệnh đi vổ. Còn như thế tục giới kim tiền, đối với những cái kia đã nhảy vào cao đẳng tu sĩ cấp bậc đám người mà nói, đã không trọng yếu, nếu không, địa cấp trở lên tu sĩ, cũng không biết được gọi chi là người siêu phàm. Bọn họ, đã có siêu phàm thoát tục lực lượng. Trên cái thế giới này, có một cổ lực lượng, ở ngăn trở người bình thường có người siêu phàm cửa sử dụng tài lực, cũng chính là linh thạch, đồng thời cũng ở đây tiếp nhận tinh anh, tiến vào cái đó giai tầng. Thiên quân vạn mã sông cầu độc mục, đi qua, cá nhảy long môn, làm khó dễ, tức là phàm trần. Cho nên, thì có hạn chế, người bình thường rất ít người có thể tiếp xúc tới những thứ đó. Lý Chi nhíu mày lại, trầm mặc một hồi sau này, mới hỏi, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, cũng không có kim cương cắt hoặc là băng linh thạch những thứ này bán ra sao? Đúng, không có. Trung Vô Diễm khẳng định nói, đối với linh thạch tinh tế thương minh quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, từ chúng xuất hiện sau này, đối với linh thạch thái độ chính là, chỉ có tiến không ra. Trên trái đất người tu luyện có thể dùng phổ thông linh thạch và tinh tế thương minh đổi các loại đồ, cũng không gặp bọn họ có bất kỳ trở lại hỏi được là. Lý Chí suy nghĩ một chút, lại hỏi tiếp, vậy những thứ khác thương ra đâu, chẳng lẽ cũng chưa có một nhà làm ăn như vậy sao? Nếu có giá cả, nên có khách hàng và người bán mới đúng chứ? Tinh tế thương minh tại sao thu mua kim cương cắt và băng linh thạch những thứ này? Lý Chí rõ ràng, là bởi vì là tinh vân chủ thần cần, không chỉ là cần những linh thạch này, càng cần đại lượng linh năng. Linh năng có thể khiến cho tinh vân chủ thần khôi phục, hơn nữa hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Để cho Lý Trí có chút nghĩ không hiểu là, trên trái đất những thứ khác thương gia, hoặc là siêu phàm tổ chức, thậm chí là quốc gia, tại sao không đem kim cương cắt hoặc là băng linh thạch những thứ này bán cho người bình thường? Hắn bỏ quên một cái vấn đề, đó chính là cấp bậc, xã hội loài người, từ ra đời bắt đầu, cấp bậc vật này cũng chưa có tránh qua. Không phải một người nào đó không hy vọng tất cả người bình thường đều được là cao đẳng người tu luyện, người tiến hóa, mà là phía trên vậy toàn bộ giai tầng, cũng không hy vọng như vậy. 28 định luật từ đâu tới đã lâu. Đừng nói là bây giờ Lý Trí không có biện pháp thay đổi, chính là trước kia cái đó Lý Trí, nắm trong tay tập đoàn băng hồn, có khổng lồ tài lực, cũng không nhất định nguyện ý đi thay đổi. Trong nội tâm thở dài, bây giờ suy nghĩ một chút, mình ban đầu thời điểm quả thật có chút quá ngây thơ. Ở trên thế giới này, năng lực càng mạnh, không gặp được liền cần phải đi làm người khác không chuyện muốn làm, mọi người đều là người phạm. Có thất tình lục dục, không người là thần tiên. Số ít mua, có không có cách nào mua được? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Hoạt động, không thể dùng kim cương cắt hoặc là băng linh thạch làm hài hước. Trung Vô Diễm lập lại một lần, đây là quy tắc, cấp trên cửa lập ra quy tắc, nàng tự nhiên không muốn đi đụng chạm, hội đồng quản trị bên kia biết sau này, vậy nhất định sẽ mất hứng, cho nên, hai đầu không đạt được kết quả tốt, cần gì chứ, mình tại sao phải làm hoạt động này, còn không phải là muốn đòi hội đồng quản trị vui vẻ sao? Ta mình dùng nói, từ cái gì đường dây đi mua? Lý Trí nhìn thẳng đối phương hỏi. Ngươi? Trung Vô Diễm sững sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi thật giống như mới là cấp thấp tu sĩ chứ? Người ta nói bên ngoài ý là, những thứ đó, ngươi mua để làm gì? Dùng đến sao? Tích trữ, ngồi chờ tăng giá trị không được à? Lý Trí đột nhiên cười đùa cợt nhã đứng lên, lẩm bẩm câu. Chuẩn. Cua tôi ngồi chờ tăng giá trị. Trung Vô Diễm liếc mắt hắn, tin hắn chuyện hoang đường mới là lạ chứ? Quả thật có thể tăng giá trị, nhưng là đối với người tiến hóa phổ thông mà nói, có còn không bằng không có, mang ngọc mắc tội, dễ dàng hơn cho mình tìm gây họa hại. Thật ra thì muốn số ít mua, vậy không phải là không có biện pháp. Nói một chút xem. Lý Trí ánh mắt lóe lên một cái, cười nói. Hắn cùng người tu luyện bình thường không giống nhau, mặc dù hắn là cấp thấp tu sĩ không giả, có thể tu luyện sử dụng hao phí năng lượng, cũng không gặp được so với kia chút cao cấp tu sĩ kém đi nơi nào. Linh năng khối bây giờ đã không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Trung Vô Diễm nhìn hắn mắt, cũng không có sâu hỏi cái gì, cười nói, đơn giản nhất biện pháp, chính là đem trong trò chơi tiền, thông qua siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, đổi thành siêu cấp tiền, sau đó dùng siêu cấp tiền trực tiếp từ siêu cấp tiền trang web đi lên được đổi, dĩ nhiên, cũng có thể ở hắc thạch đi mua. Bên trong thế giới tiền trò chơi, Lý Trí như có điều suy nghĩ gật đầu, tiền trò chơi hắn thật giống như thật không thiếu, nếu như có thể đem tiền trò chơi đổi thành siêu cấp tiền. Lại đi mua kim cương cắt hoặc là băng linh thạch không thể nghi ngờ là cái lựa chọn rất tốt. Nhưng là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, trước kia là Tôn Nhiêu đang nắm giữ, không biết bây giờ phải hay không phải, bất kể là ai, nếu như từ siêu cấp tiền phía chính phủ trên trang mạng đổi nhiều phổ thông linh thạch, sợ rằng cũng không chạy khỏi người ta quản chế. Trong thời gian ngắn, Lý Trí còn không muốn cùng người tập đoàn băng hồn có bất kỳ tiếp xúc, đến không phải sợ bọn họ có cái gì gây rối, mà là sợ hại bọn họ, vậy hại mình. Tinh vân chủ thần đặt ở bọn họ trên người sự chú ý, tương đối mà nói nhất định sẽ càng nhiều hơn một chút, tiếp xúc bọn họ, hoặc là bị bọn họ chú ý, đều không phải là tốt gì lựa chọn. Có thể không sinh ra bất kỳ liên lạc nào, trong thời gian ngắn, tận lực không muốn sinh ra bất kỳ liên lạc nào. Chợ đen. Cái này ngược lại là một cái khá vô cùng lựa chọn. Dẫu sao siêu cấp tiền vậy sớm đã trở thành trên trái đất một loại thông cứng gián tiền. Lý Trí bình tĩnh hỏi, nhiều ít tiền trò chơi có thể đổi một cái siêu cấp tiền. Trung Vô Diễm giật mình, mỉm cười nhìn Lý Trí, cũng không có vội vã lên tiếng. Lý Trí nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ sao cũng được nói, loại vật này, hẳn tùy tiện tra một chút liền có thể biết, cũng không phải là cái gì riêng tư đồ, đúng không? Trung quản lý. Bây giờ đổi trước tiên, đại khái ở 150 triệu tiền trò chơi. Trung Vô Diễm mỉm cười nói. 150 triệu. Lý Trí hơi sững sốt một chút, lại hỏi tiếp, vậy tiền tinh tế đâu? Tiền tinh tế và siêu cấp tiền đổi trước tiên, đại khái duy trì ở 1:10. Bất kể là siêu cấp tiền, vẫn là tiền tinh tế cũng tăng giá trị, hơn nữa siêu cấp tiền giá trị, càng vượt ra khỏi Lý Trí dự liệu, loại kết quả này, không nghi ngờ chút nào là tinh tế chủ thần ngầm cho phép, nếu không, siêu cấp tiền giá trị cũng không sẽ cao như vậy. Một cái siêu cấp tiền có thể đổi nhiều ít phổ thông linh thạch. Siêu cấp tiền trang ép lên, một cái siêu cấp tiền trên lý thuyết có thể đổi 10 viên phổ thông linh thạch, bất quá, cần phải hoàn thành nhất định ngạch độ, nhiệm vụ, còn cần đại lượng điểm tích lũy phụ trợ, người bình thường cái giá cả này nhất định là mua không đi, không có siêu cấp tiền trang ép tích phân nói, người bình thường một cái siêu cấp tiền chỉ có thể đổi 2 cây phổ thông linh thạch. Trung Vô Diễm giải thích, những thứ này, đối với người bình thường mà nói, cũng không coi vào đâu bí mật, nếu như là người khác hỏi nàng, Trung Vô Diễm nhất định sẽ bạch nhãn mà chống đỡ, nhưng là Lý Trí không giống nhau. Từ hắn trên nét mặt, là có thể ra được, hắn đối với những vật này là thật không được rõ. Vậy ở chợ đen bên trong, một cái siêu cấp tiền có thể đổi mấy viên linh thạch. Lý Trí nhíu mày lại, 10 triệu quả nhiên không mua được phổ thông linh thạch. Vận khí tốt, có thể đổi được 3 viên, vận khí không tốt. Có lẽ chỉ có thể đổi được 1 viên, chợ đen lên giá cả mỗi ngày đều đang thay đổi động, không có cố định giá cả. Trung Vô Diễm lắc đầu, nàng cũng không biết chợ đen lên giá thị trường, nói ngay lập tức vạn biến cũng không quá đáng. Cái này được xem người ta người bán tâm tình. Lý Trí trong lòng âm thầm tính toán, nếu như một cái siêu cấp tiền có thể đổi 3 viên phổ thông linh thạch, viên kia phổ thông linh thạch giá cả, cũng đã đến gần 50 triệu tiền trò chơi. Nếu như đổi siêu cấp tiền, lại đi mua phổ thông linh thạch, vậy, so mua linh năng khối chi phí, tương đối mà nói sẽ tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn từ chợ đen lên mua phổ thông linh thạch, ta nơi này vẫn là có chút con đường, nhất định có thể bảo đảm ngươi ngày đó giá thấp nhất, cần không? Trung Vô Diễm mỉm cười hỏi. Không cần. Lý Trí cười một tiếng, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt người ta ý tốt. Vật này, vẫn là mình đi đổi tốt, tỉnh phiền toái, nếu không, vậy không cần phải đi chợ đen lên không phải. Trung Vô Diễm không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, gật đầu cười nói, được, nếu như có cần, vậy tùy thời có thể đến tìm ta. Trở lại chuyện chính, hoạt động kế hoạch phương diện, chúng ta nên làm sao tuyên truyền. Trung Vô Diễm lại đem đề tài kéo trở về, hỏi. Lý Trí ngồi ở chỗ đó. Trong đầu nghĩ đều là làm sao lấy được phổ thông linh thạch, nói trắng ra liền nào có tâm tình giúp nàng hoạt động sắp đặt à. Bất quá loại thái độ này vẫn không thể biểu hiện ra. Hơn 500 triệu vốn, đối với người bình thường mà nói, là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng mà đối với những cái kia người siêu phàm, đột phá phàm cấp các người tu luyện mà nói, nhằm nhỏ gì à. Bây giờ một viên phổ thông linh thạch thì phải 50 triệu, hơn 500 triệu nhiều nhất mua 100 viên phổ thông linh thạch, hoặc là đổi không tới 50 siêu cấp tiền. Siêu cấp tiền. Lý Trí quả muốn gõ đầu mình, ban đầu làm sao liền không nghĩ tới, làm cái tư mật chương mục, tích trữ điểm siêu cấp tiền làm tiền để dành đâu. Băng hồn trí năng một ngày có thể thu hoạch mấy trăm triệu siêu cấp tiền, suy nghĩ một chút xem, vậy phải là biết bao không thể tưởng tượng nổi một khoản tài sản à. Bây giờ, không cần suy nghĩ, băng hồn trí năng khẳng định đã bị tinh vân chủ thần giam quản, nó ngược lại là muốn cho Lý Trí điểm siêu cấp tiền, vấn đề là quá dễ dàng bị phát hiện. Tương đối mà nói, ở giả tưởng trò chơi thế giới bên trong, tăng lên lý trí vận khí trực thuộc, ngược lại tốt hơn làm việc một chút, vậy càng thêm an toàn một ít. Chương 1386, bạn gái thân nữ chính chú ý. Mua đồ, rút ra thế giới giả tưởng trò chơi túi đại lễ, mua càng nhiều, trúng giải tỷ lệ càng cao. Hàng hóa giảm giá, võ quán bí tịch, thẻ năm tùy tiện đưa. Lý Trí suy nghĩ một chút, thuận miệng nói. Còn như có thể hay không đem khách hàng lắc lư tới đây, ai đây đặc biệt biết à? Có thể dĩ nhiên tốt hơn, không thể lại không thể thôi, cùng hắn Lý đại thiếu gia có 8 giờ quan hệ à. Trò chơi túi đại lễ. Trung Vô Diễm sau khi nghe xong,

Lý trí không biết chuyện gì, biết cũng sẽ không đi quản, không nghĩ tới thế giới giả tưởng ngược lại là thành tay hắn bên trong bây giờ không thể thiếu một cây rơm dạ. Trở lại trong phòng làm việc, đặt trước một phần giao hàng phần món ăn, bởi vì là đã đến tan việc thời gian điểm, hắn không muốn đi bên ngoài trong phòng ăn ăn. Trung Vô Diễm khẳng định đối với bản thân có hứng thú, bất quá bây giờ cũng không phải trọng yếu như vậy, mình câu cá kỹ thuật, người khác sẽ không dễ dàng học được, trong này lớn nhất như bức nhất địa phương, không ở chỗ giả tưởng trò chơi giảm tài câu cá, cũng không phải những cái kia đệ nhất mồi câu, mà là ở chỗ băng hồn trí năng cho tự mở cửa sau, có nhỏ bếp. Nếu như muốn dựa vào thế giới giả tưởng trò chơi này, nhanh chóng tụ liễm tiền riêng, nói không được thật vẫn tìm mấy cái chó nhà giàu mới được. Nếu như là một cái hai cái đa bảo cá, có thể đưa đến phòng đấu giá bên trong đi, nhưng là số lượng một nhiều, phòng đấu giá thì chưa chắc thích hợp. Vật loang thoáng là quý, bất kể là thứ gì, số lượng chỉ cần một nhiều lên, giá cả thì biết hạ xuống. Quá nhiều đa bảo cá đưa đến phòng đấu giá, cũng sẽ bị những cái kia phòng đấu giá thế lực sau lưng chú ý tới. Lúc không có ai đổi trác, không phải là nhiều tìm điểm khách hàng, đều đi ra ngoài. 20 cấp trở xuống đa bảo cá, giá cả 600 triệu chừng một cái, cách 2-3 ngày bán đi mấy cái, tài nguyên tu luyện liền đi ra. Không nghi ngờ chút nào, liên lạc chó nhà giàu phương diện này, Trung Vô Diễm ngược lại là một cái tốt con đường. Thậm chí có thể đem nàng phát triển thành mình đại lý kinh doanh, cho nàng điểm ngon ngọt cái gì ngược lại là không có vấn đề, thắng ở an toàn. Lý trí suy nghĩ một chút, lại loại bỏ cái ý nghĩ này, thông qua Trung Vô Diễm ra hàng là có thể, nhưng là số lượng nhiều đứng lên sau này, vậy không nhất định liền an toàn. Trong thời gian ngắn, vẫn đủ có thể tin, thời gian lâu dài chưa chắc được. Không an toàn là chỉ, sẽ đưa tới những cái kia chó nhà giàu cửa chú ý, nhưng không phải là một ít con em thế gia, nơi an toàn ở chỗ, sẽ không bị tinh vân chủ thần chú ý tới, chỉ cần không bị tinh vân chủ thần chú ý tới, ở lý trí trong mắt đều có thể bị định vì trở thành an toàn. Tăng lên tu luyện cấp bậc, muốn đi không gian gấp, ít nhất phải địa cấp trở lên, địa cấp trở xuống đã qua, không an toàn. Hơn nữa có rất lớn có khả năng là, lý trí chỉ có một lần cơ hội, từ trái đất bên này đã qua sau này, rất có thể cũng sẽ bị tinh vân chủ thần phát giác. Đến lúc đó, chỉ có một con đường có thể chọn, chạy. Người ta đuổi giết, mình chạy trốn, chạy chậm cũng không được. Ai kêu trên người mình lá bài tẩy mà, người ta tất cả đều rõ ràng đây. Siêu cấp sinh vật mộ ổ, tinh vân chủ thần nhất định là không sẽ yên tâm nó rơi vào lý trí trên tay, cho nên, chỉ cần tinh vân chủ thần chắc chắn lý trí không có chết, liền nhất định sẽ phái người đuổi giết. Thậm chí là, chỉ cần lý trí lộ diện một cái, một chắc chắn hắn còn sống trước. Tinh vân chủ thần thì biết đối với lý trí bên người những người đó động thủ, tập đoàn băng hồn bên trong bất kể là lý trí những phụ nữ kia, vẫn là nhân viên, một cái vậy không chạy khỏi. Kinh khủng hơn một chút là, trước kia chỉ cần cùng lý trí có tiếp xúc qua người, tất cả đều sẽ bị bắt lại, người ta mới sẽ không quản ngươi là bạn, vẫn là kẻ địch, toàn bộ không dung tha. Cho nên, lý trí không thể tùy tiện bại lộ, không vì chính hắn, cũng vì hắn những phụ nữ kia, bạn, người quen biết cửa. Đối với tàn sát mấy trăm ngàn, thậm chí còn mấy triệu người trái đất, tinh vân chủ thần sẽ quan tâm sao? Tuyệt đối sẽ không, thậm chí không biết suy tính, nó là máu lạnh, so loài người lý trí, hơn nữa không có mình tâm trạng, sẽ không ảnh hưởng quyết định cảm tình phân tử tồn tại. Coi như thật muốn cùng tinh vân chủ thần ngửa bài, cũng phải có thể chắc chắn bản thân có năng lực bảo đảm tất cả mọi người an toàn thời điểm mới có thể. Nghĩ đến đây, lý trí liền không nhịn được cười khổ, đơn giản là không tháo vấn đề khó khăn à, hết lần này tới lần khác, càng làm cho người đau chứng là... Siêu cấp sinh vật mâu ổ còn đặc biệt không biết ném đi nơi nào. Giống như vậy ở nút, bao lâu là một đầu ả, 10 năm, 20 năm, 1.000 năm, thậm chí là cả đời mà, đều không thể lú đầu, đi theo trước kia biết, tiếp xúc qua những người đó gặp mặt, coi như là gặp mặt, vậy được giả vờ ngây ngốc sắp xếp không nhận biết, không thể nhiều xem, trao đổi, có thể cách bao xa đi bao xa. Địa cấp tu sĩ là một giám ả, thiên cấp tu sĩ cũng là một giám, thánh cấp tu sĩ ở người ta tinh vân chủ thần trước mặt. Còn là một giám, dù là ngươi đến cao cấp nhất, ngưu bức nhất cấp bậc, có thể kháng qua sao? Lý trí trong lòng không có chắc mà. Không cái khác, bởi vì là tinh tế thương minh thái cổ lão, quá to lớn, thật là làm cho người ta đau chứng, dù là nó đã mục nát không chịu nổi, đó cũng là nằm ngang ở vũ trụ mặt vị lên một đầu siêu cấp cự thú, mà lý trí ở người ta trong mắt, so thu nhỏ lại mấy tỷ tỷ lần sinh vật, còn muốn nhỏ bé. Tinh vân chủ thần người điều khiển tinh tế thương minh, lý trí làm sao đi dung chuyển nó? Càng đừng để ra đi giết chết nó. Có lẽ, mai danh nhận tính, tham sống sợ chết cả đời mà, mới là lựa chọn sáng suốt nhất đi. Lý trí tự dễu lẩm bẩm. Lú đầu hẳn phải chết. Hắn là thật không nghĩ tới còn có những thứ khác biện pháp gì tốt. Băng hồn trí năng bây giờ không nhiều lắm chỗ dùng, trước kia những phụ nữ kia các nhân viên, càng không nhiều lắm chỗ dùng, có thể chống lại tinh tế thương minh, chống lại tinh vân chủ thần. Chỉ có siêu cấp sinh vật mộ ổ, ngoài ra, trong xếp không gian tuệ nữ thần lãnh đạo trung tâm nghiên cứu vậy coi là một cái, chẳng qua là người ta phản bội không phản bội, lý trí trong lòng liền không có chắc mà. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, bây giờ trừ tăng lên mình trở ra, lý trí không có bất kỳ có thể làm sự việc, ý nghĩ vượt rõ ràng, nhô ra ý tưởng cũng chỉ vượt thiếu. Tinh vân chủ thần khống chế tinh tế thương mình, để cho lý trí không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Con rùa cháu trai, ngươi đặc biệt làm sao cũng không nói điểm đạo nghĩa đâu, nói phản bội liền phản bội, nửa điểm phẩm cũng không có. Lý trí chỉ có thể hạ giận mắng lên đôi câu, còn không dám chỉ đích danh đạo hiệu, người phải sợ hãi nhà thu góp tin tức bắt được. Tóm lại một câu nói, tinh vân chủ thần thế lớn, không thể chống cự. Trong xếp không gian không thể đi, dễ dàng lộ tẩy bại lộ. Chỉ có thể trên trái đất dày vò, còn được mai danh nhận tính, tốt nhất là biến hóa cái hình dáng, mình dáng vẻ, quá rõ ràng, chỉ cần người quen, một cái. Ừ, mặc dù một cái cũng không nhận ra được, có thể dâu sao còn không thái bảo hiểm không phải. Chữa bệnh thủ đoạn tổn thương quá lớn, tạm thời không trông cậy vào, cho nên, chỉ có thể dựa vào một ít công pháp đặc thù tới tiến hành che giấu. Công pháp lý trí có, chẳng qua là tu luyện cấp bậc không đủ. Trọng yếu nhất, vẫn là được đặc biệt cố gắng thăng cấp. Coi như không đi tiếp xúc trước kia biết giai tầng, từ đầu lại tới, cũng cần năng lực, mềm yếu bệnh tàn đều là bị khi dễ chủ, thật với ai giăng lên, muốn cứng rắn cũng không cứng nổi. Không có năng lực thì phải bị đánh, không có năng lực bị khi dễ liền được nhẫn giả, không có năng lực với ai đều không thể giang, không có năng lực chính là một nhỏ mềm mà, cho nên, không có năng lực là không được. Khá tốt. Lý trí trên tay tổ Long Kinh vẫn còn ở, Đông Hải Long Cung vẫn còn ở thức hải bên trong nổi lơ lửng, mặc dù nói siêu cấp sinh vật mâu ổ tạm thời không trông cậy nổi, trung quy vẫn có chút triển vọng không phải, nếu không cái gì cũng không có, dứt khoát, tìm khối đầu hũ đụng chết tính. Chương 1388, tụ tập Hồng Anh. Hừ, đồ đê tiện, lao tử xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Trương Tử Kiện cùng Lý trí từ Trung Vô Diễm phòng làm việc sau khi rời đi, mới từ có người trong góc đi ra, trong miệng nhẹ giọng hử. Hướng Trung Vô Diễm cửa phòng làm việc lại liếc mắt nhìn, sau đó cười lạnh xoay người rời đi. Hồng Anh cao úc, quy mô không coi là nhỏ, nhưng là ở toàn bộ kinh thành địa giới mà nói, vậy không tính là nhiều hùng vĩ nguy nga, sau lưng bằng ra, cũng bất quá là một hơi có chút năng lượng gia tộc nhỏ thôi. Có thể đang bình thường trong mắt người, như vậy gia tộc nhỏ, như thường không với cao nổi, sẽ giết người. Giai tầng và giai tầng bất đồng, đứng cao độ không giống nhau, thấy thế giới tự nhiên cũng không biết giống nhau. Hơn nữa bi thảm là lý trí bây giờ, không nghi ngờ chút nào, vừa vặn ở vào tầng dưới chốt nhất giai đoạn, cho nên, hắn tiếp xúc, tất cả đều là hơi có chút thế lực nhỏ người bình thường. Lại nói một chút Trương Tử Kiện Trương Phó Quản lý, trở lại phòng làm việc sau này, dùng máy truyền tin bấm nhị thiếu chủ chết giọng nói chuyện điện thoại. Từ lần trước bị cưng chịu sau này, mặc dù gặp lao tội, nhưng không nghi ngờ chút nào, và hắn vị kia nhị thiếu chủ tử quan hệ giữa, lại kéo gần lại rất lớn một bộ, quan hệ hơn nữa thân mật. Ở Trương Tử Kiện xem ra, Trung Vô Diễm và tiểu tử thúi kia giữa câu làm, chính là một đôi sam nhỏ. Ừ, Trung Vô Diễm. Thật ra thì dáng dấp cũng không tệ lắm, người đàn ông kia là lai lịch thế nào? Nhị thiếu gia Bàng Xuân Dương ở trong máy truyền tin trầm mặc một chút, có chút hiếu kỳ hỏi. Trương Tử Kiện trong lòng lột bột một cái tử, hắn có thể so với người ngoài càng rõ mình người chủ tử này, không thích mỹ nữ thích đẹp nam chủ, nếu là đối với tiểu tử thúi kia động tâm, làm thế nào? Trong viện mồ côi đi ra ngoài giáp giới, cũng chỉ Trung Vô Diễm cái loại đó đồ đê tiện mới có thể bụng đói gì cũng quơ, nguyện ý ra tay Trương Tử Kiện nơi nào sẽ cho lý trí nói tốt, đó không phải là tương đương với đem đối phương đi chỗ cao đầy sao. Thật ra thì Trung Vô Diễm chút chuyện kia mà, có Sơ Tuyết vậy nha đầu dựa theo, khẳng định không thể để cho nàng thường cân động cốt, nhiều nhất cũng chính là bị hội đồng quản trị chót miệng phê bình đôi câu, không đau không ngứa không tạo được mấu chốt tác dụng, ngược lại là lần này hoạt động, bởi vì là vậy thúi nha đầu ở sau lưng dùng sức. Hội đồng quản trị phương diện đã thông qua. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T Bảng Xuân Dương hơi dừng lại, thanh âm thay đổi âm lạnh lên, nói, nếu như Trung Vô Diễm đem lần này hoạt động làm hỏng, vậy Bảng Sơ Tuyết vậy không bảo vệ được Trung Vô Diễm, chỉ có thể ngoan ngoãn cút đi, cho nên, cơ hội của ngươi ở nơi này lần trong hoạt động, hiểu chưa? Ta biết nên làm như thế nào? Trương Tử Kiện lập tức không người cười theo. Nếu ta vậy người em gái muốn chơi, vậy chúng ta hãy cùng các nàng cứ việc chơi chơi rồi. Nói xong, đem máy truyền tin cút. Trương Tử Kiện ngồi ở mình trên ghế làm việc, trên mặt âm trầm không chừng, nhị thiếu gia Bảng Xuân Dương lại không lợi dụng cái này đuổi sam nhỏ đem Trung Vô Diễm diệt trừ, cái này nhiều ít vượt ra khỏi hắn dự liệu. Không được, không thể cứ tính như vậy. Trương Tử Kiện cắn răng, Ngồi thẳng lên, máy truyền tin liên lạc mình cái đó ở bộ tài vụ biểu ca. Biểu đệ, ừ, là, ta biết, ta cái này cứ tới đây. Trương Vĩnh Lợi nhận được biểu đệ Trương Tử Kiện triệu đến, tự nhiên không dám thờ ơ, tung tăng chạy tới đối phương trong phòng làm việc. Nói chuyện chút gì người ngoài không biết, nhưng là lúc đi ra, đi bộ tư thế nói như thế nào đây, có chút không được tự nhiên, giống như là bệnh trĩ phạm vào. Lớn như vậy một cái công ty, nhất định là có mình chuyên môn sắp đặt bộ, mặc dù lý trí treo sắp đặt bộ cố vấn chức vụ, nhưng một lần đều không và sắp đặt bộ người tiếp xúc qua, đến không phải hắn bao cao lạnh, không muốn cùng người ta tiếp xúc, mà là người ta căn bản liền không người phản ứng hắn. Hoạt động phương án, lý trí đã cùng Trung Vô Diễm thảo luận qua, còn như cụ thể văn bản kế hoạch, hắn chắc chắn sẽ không làm, đó không phải là có sắp đặt bộ sao, Trung Vô Diễm còn là để phân phó sắp đặt đi bộ làm đi, người ta mới là chuyên nghiệp. Tránh ở trong phòng làm việc, tu luyện một buổi chiều, hấp thu trên 100 khối linh năng khối, không tạo được cái gì đại tác dụng, liền thắng không. Sắp giờ tan việc, Trung Vô Diễm lại qua tới ngăn trận lý trí nhỏ cửa phòng làm việc. Người tan việc hôm nay sau này, không thể cuống cuồng đi. Trung Vô Diễm dứt khoát nói. Lý trí sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng hỏi, không thể đi. Tại sao không thể đi? Dù sao thì là không thể vào đi, một hồi tan việc, cùng ta đi trên lầu võ quán. Trung Vô Diễm trong lời nói mang không cho cự tuyệt giọng. Lý trí liếc một cái khinh người, tức giận nói, xin lỗi, tổng thể không phục bồi. Trung Vô Diễm trong lòng thật ra thì so lý trí còn muốn để cho hắn nhanh lên một chút cút đi, tỉnh đụng gặp mình vị kia bạn gái thân chủ tử, vấn đề là không được à, đã không đi được, mới vừa rồi nàng vị kia bạn gái thân chủ tử Bàng Sơ Tuyết gọi điện thoại tới, nói cho Trung Vô Diễm nàng đã ở trên đường, bỏ mặc nàng dùng biện pháp gì, đều không thể để cho lý trí thằng nhóc này rời đi. Ngày hôm nay, mình nhất định phải thấy người. Đây là Trung Vô Diễm vị kia bạn gái thân chủ tử nguyên thoại, người ta là đặc biệt vì lý trí thằng nhóc này chạy tới, làm sao có thể để cho hắn đi đây. Hội đồng quản trị cao tầng có người một hồi muốn đi qua. Trung Vô Diễm cười khổ, trong miệng nhẹ giọng nói, tại sao phải ta nói ra đâu, lại không thể chiếu cố đến một chút ta cảm thụ sao, ta sẽ hại ngươi sao. Từ trong thanh âm cảm giác đặc biệt ủy khuất. Lý trí nhỏ giọng lầm bầm câu, vậy cũng không đúng, đầu năm nay, biết người biết mặt nhưng không biết lòng sao. Sau đó lại kinh ngạc hỏi, hội đồng quản trị cao tầng tới đây, đặc biệt tới xem ta. Đúng. Trung Vô Diễm biết lửa gạt bất quá đối phương, gật đầu nói, chính là đặc biệt tới xem ngươi, cho nên ngươi khẳng định không thể đi, vì chúng ta hoạt động kế hoạch, ngươi chẳng những không thể đi, đến hiện trường phát huy cũng không thể kém. Có biết hay không? Không có nghe nàng câu nói kế tiếp, lý trí đầu óc nhanh chóng tự hỏi, suy nghĩ một hồi, lại hỏi, đặc biệt tới xem ta, là ngươi vị đồng sự kia sẽ cao tầng bên trong dựa theo ngươi đại lao sao? Ừm. Trung Vô Diễm cười khổ nói. Lý trí nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, người ta là ông chủ ngươi, lại cùng ta không có quan hệ gì, gặp ta làm cái gì đây, ta lại không muốn thăng quan phát tài, nếu không như vậy, ngươi giúp ta cự tuyệt, ta chỉ nghe ngươi, chúng ta đan tuyến liên lạc, có được hay không? Không tốt. Trung Vô Diễm cười khổ nói, người ta chính là ngươi tới, ngươi muốn bỏ chạy, ta nói thế nào đời? Cho nên, ngày hôm nay ngươi phải gặp. Lý trí liếc một cái khinh người, được, nếu không phải còn cần phải nàng, mình mới lười được chim nàng đây. Trung Vô Diễm một mực ở lý trí trong phòng làm việc đến khi hắn tan việc, thật giống như rất sợ hắn chạy tựa như được, đã tới giờ tan việc liền sau này, trực tiếp đi trên lầu võ quán. Gì đó, Trung quản lý ngươi có thể hay không thôi thôi vị kia buột, để cho hắn nhanh lên một chút tới đây, làm sao như thế mẹ nhau đâu, ta còn được về nhà cho Thúy Linh làm cơm tối đi đâu. Lý trí đợi nửa giờ, vậy không thấy người, cảm giác có chút phiền não, tìm được Trung Vô Diễm, thúc rủ. Người ta là buột, có thể bị ta chi phối sao? Trung Vô Diễm bạch hắn mắt, nói, ngươi bình thường buổi tối tan việc, không phải cũng phải ở trong võ quán nghỉ ngơi 2 tiếng sau, lúc nào tới ta không biết, nhưng là không đến, ngươi nhất định là không thể đi. Lý trí hướng đối phương bút họa liền một ngón tay giữa, xoay người tìm khí giới rèn luyện đi. Mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng là cùng Hồng Anh cao ốc cao tầng tiếp xúc một chút, dường như vậy không việc gì quá lớn chỗ xấu. Có ít thứ, có lẽ còn có thể mượn lên khí lực. Lý trí sở dĩ lưu lại, cũng không đơn thuần là vì Trung Vô Diễm, hắn cũng có mình dự định. Lục tiểu thư, ngài tới rồi. Không chỉ là Trung Vô Diễm lấy được Bàng Sơ Tuyết phải tới tin tức, võ quán quản lý vậy nhận được tin tức, giống vậy đang chờ đây. Giống như Bàng gia công chúa nhỏ tới đây, tự nhiên không thể lạnh nhạt. Ẩm. Bàng Sơ Tuyết đi theo phía sau 4 cái người mặc áo da màu đen, khóc khóc rụng mánh hấp dẫn người đẹp hộ vệ, mỗi một người đều có không kém hơi thở. Trừ cái này ra, còn có 4 tên hộ vệ hình người máy. Dáng điệu 10 phần. Trung Vô Diễm đi nhanh tới đây, mỉm cười nói, làm sao mới tới đây nha. Trên đường thuận tiện giải quyết chút chuyện. Bàng Sơ Tuyết đầu không có Trung Vô Diễm cao, thuộc về cái loại đó xinh xắn lung linh hình, một em mở năm mấy chữ, trên mặt mang điểm bụ bẩm, bất quá vóc người trước lồi sau vệnh bạo tốt. Nhưng là rõ ràng nàng người, lại không có bất kỳ một người nào dám đem nàng làm bé đáng yêu, nàng chẳng những bụng hắc, thủ đoạn vậy đạt tới tàn nhẫn, nếu không làm sao nổi danh thanh vang dội đâu. Người đâu? Bàng Sơ Tuyết trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, tò mò hỏi. Trung Vô Diễm bắt lại ba, hướng bên trong ra hiệu một cái, có chút không biết làm sao cười khổ nói, bên trong tu luyện đâu? Mình. Bàng Sơ Tuyết nháy mắt một cái. Trung Vô Diễm sững sốt một chút, mình, thế nào? Khanh khách, vậy thì có ý nghĩa rồi. Bàng Sơ Tuyết rực rỡ cười lên, ngoạn vị nhi nói, nhận được tin tức, ta cái đó nhị ca thật giống như buổi chiều cũng đã tới đâu, ngươi không biết sao. Nhị ca. Trung Vô Diễm nụ cười trên mặt biến mất không gặp, chân mày hơi nhíu, Bàng gia nhị thiếu gia tới đây, nàng làm một chút tin tức cũng không biết, không người thông báo qua mình. Yên tâm được rồi, nhiều nhất bị ta vậy nhị ca chơi một chút, cũng sẽ không người chết, ta không phải ở chỗ này vậy sao, khẳng định không ai dám hại ngươi tình nhân nhỏ tháp. Bàng Sơ Tuyết cười nói xong, dẫn đầu hướng trong võ quán mặt đi tới. Trung Vô Diễm trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với Bàng gia đệ tứ tranh quyền, nàng không có cảm giác gì, không muốn nhiều chuyện, vậy không muốn gây chuyện. Bây giờ tốt lắm, Bàng gia công chúa nhỏ Bàng Sơ Tuyết tới, Bàng gia nhị thiếu gia Bàng Xuân Dương lại cũng ở đây, thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa, còn không phải là bọn họ làm người ta nơi chút giận sao. Lấy thằng nhóc kia nóng nảy, có thể nhịn được sao? Trung Vô Diễm lòng nắm chặt, nhưng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể cầu nguyện Bàng gia cái này hai vị, không muốn chơi quá ác, thật là quá đáng. Ngay vào lúc này, một liệt xe sang trọng đội, ngừng ở Hồng Anh cao ốc bên ngoài. Kẻ ngu tật xấu lại tốt lắm, hì hì. Không biết hắn còn có biết hay không ta đâu, nếu là hắn không nhận biết ta. Bổn tiểu thư đánh liền đến hắn ngu nữa hết mới ngưng. Thôi Diễm Phi hí mắt vui sướng lẩm bẩm, lấy thôi ra năng lượng, chỉ cần thôi chân long chịu thả thôi Diễm Phi đi ra, bỏ mặc lý trí ở nơi nào, cũng có thể ở trong thời gian ngắn nắm trong tay tin tức. Thôi chân long bị thôi Diễm Phi quấy rầy cứng rắn âm, không có biện pháp, chỉ có thể nắm chặt với kẻ ngu tin tức nói cho nàng, chứng minh con gái nhặt được người không có bị mình giết chết. Còn như lý trí không nốc liền cái vấn đề này, thôi chân long cũng không biết, ban đầu ném tới trong viện mồ côi, sau đó liền quên mất, ai sẽ đi phỏng đoán một người ngu sống chết đâu. Hồng Anh cao ốc sau lưng Bàng gia cũng tốt, vẫn là ai cũng thôi, đừng nói là ở kinh thành, kia sợ sẽ là ở toàn bộ trong nước, trên quốc tế, có thể cùng thôi ra, cùng chân long giáo ganh đua cao thấp, không một không phải cao cấp nhất thế lực. Bàng gia chỉ có thể coi như là có chút thế lực nhỏ, vẫn là đối với người bình thường mà nói, mà chân long giáo không nói. Chỉ là thôi ra, đều là thuộc về quyền thế ngập trời gia tộc cao cấp. Thành tựu thôi ra nhất được cưng chiều công chúa nhỏ, thôi Diễm Phi bỏ mặc đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, chỉ cần nàng mong muốn, bầu trời sao trời cũng có thể được. Ai kêu bố nàng là chân long giáo đời kế tiếp người trưởng đã đâu? Kẻ ngu thật ở trong này sao? Thôi Diễm Phi đứng ở cửa, tò mò hỏi người phía sau. Tiểu thư, người ngài muốn tìm quả thật ở trong này, phía trên tầng 4 võ quán, muốn không muốn ta phái người đi đem hắn kêu qua tới. Sau lưng hộ vệ gật đầu, cung kính nói. Thôi Diễm Phi khỏe miệng tiểu vểnh lên, cười đùa lắc đầu nói, không muốn không muốn, ta muốn mình đi lên tìm hắn, thăm hắn thấy ta đầu tiên nhìn lúc là cái biểu tình gì. Đi hai bước, lại dừng lại, nhướng mày lên vặn qua thân tới phân phó nói, các người cũng lưu ở phía dưới là được rồi, không cần đi theo ta lên đi. Nhưng mà tiểu thư, lao ra nói, được rồi, thật dài dòng. Thôi Diễm Phi lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng nói, hai cái. Nhiều nhất hai người cùng ta cùng tiến lên đi, những người khác cũng ở phía dưới chờ. Nói xong, mới xoay người giật mình nhảy một cái hướng bên trong Hồng Anh cao ốc mặt đi tới. Phía sau bọn hộ vệ nhìn nhau một cái, hai cái tuổi hơi lớn người phụ nữ bước nhanh đi theo, không người thật dám cùng thôi ra công chúa nhỏ so tài. Nói sau, ở trong kinh thành, không có mắt dám trêu chọc thôi ra công chúa nhỏ người, còn thật không nhiều. Chương 1389, Xuân Dương Sơ Tuyết. Ẩm. Lý trí trên đất lộn mấy vòng. Quỳ một chân trên đất, khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương, trên mép mang máu tươi, trên mặt lại có mê người vậy nụ cười. Bị thương. Hắn trước kia căn bản cũng không biết bị thương là tư vị gì, có thể bây giờ biết. Đối phương rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều lần, dù là lý trí có thể làm được cùng cấp vô địch, nhưng là cũng không thể vượt quá nhiều cấp chiến đấu à. Nhiều nhất, lý trí bây giờ chỉ có phàm cấp 2 năng lực, mà đối phương đâu, tối thiểu phàm cấp 8. Tộc ngươi gấu. Không sai, ta là nhân hùng qua ngươi đạn. 2 thước 65 vóc dáng, so nhân loại bình thường hán tử cũng cao hơn lớn, hung mãnh, chí ít 200-250 kg sức nặng, đi nơi nào vừa đứng, cái gì cũng không cần làm, liền cũng gắng gượng hù dọa người. Không phải là nhân tộc. không gian gấp bên trong sinh vật, nhân hùng tộc, nửa người nửa gấu, trong cơ thể có đất đai chi gấu gen huyết mạch, coi là lên cao đẳng chủng tộc dưới cờ một cái chi nhánh. Có thể từ trong xếp không gian đi ra, tùy ý xuất hiện ở xã hội loài người trong, nói rõ đối phương đã lấy được loài người đồng ý, còn như làm sao công nhận, lý trí đi đâu biết. Nguyên bản hắn ở võ quán mình tu luyện thật tốt, không biết nơi nào toát ra nhị thế tổ đến tìm tra, sau đó, người này tộc gấu người anh em liền ra tay. Lý trí bị đánh còn rất thảm, nhưng là không có mạng sống chi buồn. Qua ngươi đạt, rất tốt, ta nhớ ngươi. Lý trí gật đầu, ánh mắt hướng qua ngươi đạt sau lưng công tử ca nhìn sang, hắn không phải điểm chính, sau lưng vậy hồng đầu men mặt tiểu tử mới được. Quá mẹ! Âm nhu cảm giác, giống như cổ sắp xếp trong phim truyền hình thái giám. Lý trí theo bản năng nhíu mày, đối phương quan sát mình ánh mắt, để cho hắn từ trong nội tâm không ưa, đặc biệt không thoải mái. Chuyện cu! A tui con rùa khốn kiếp, nhìn thấy nhị thiếu gia, không nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, cười theo thỉnh an, còn dám bó đâm, qua ngươi đạt ngươi còn chờ cái gì đâu, động thủ đánh chết hắn. Trương Tử Kiện ở một bên cao giọng kêu, lộ vẻ được hết sức hưng phấn. Xui! Lý trí vụng trộm liếc một cái khinh người, Trung Vô Diễm cô nương kia quá không đáng tin cậy, nàng hội đồng quản trị giảm cái đó buộc có tới hay không không biết, có thể Trương Tử Kiện cậu tạp chủng này mang chủ tử ở trong võ quán, không nói trước thông báo mình một tiếng, còn để cho mình tới đây tham gia náo nhiệt, đây không phải là đem mình đẩy vào trong hố lửa sao. Quả nhiên là không sợ giống như thần kẻ địch, chỉ sợ bạn đồng đội như heo vậy à. Bất quá, bây giờ lý trí duy nhất có thể cầu nguyện chính là, Trung Vô Diễm cái này phụ nữ nhanh lên một chút xuất hiện, nếu không mình thật không chơi thắng người ta. Chúng ta trước thật giống như không gặp qua chưa. Lý trí không phản ứng Trương Tử Kiện, mà là nhìn Âm Nhu người tuổi trẻ, mang trên mặt nụ cười, hỏi. Bàng Xuân Dương lắc đầu, không gặp qua. Lý trí cười, từ dưới đất tốn sức đứng lên, nghi ngờ hỏi, người đều không gặp qua, chẳng lẽ là có thủ án? Ha ha, cũng không tính là có thủ án. Bàng Xuân Dương ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, lộ ra mấy phần thưởng thức, nói, muốn trách, chỉ có thể nói ngươi theo sai người. Là theo ta vị kia trung quản lý có liên quan. Lý trí kinh ngạc hỏi. Hắn đã làm xong, chân thực không được thì đem Trung Vô Diễm vậy ngu ngốc phụ nữ bán đi ý tưởng, cũng không thể bởi vì là nàng, làm hại mình ném nửa cái mạng nhỏ đi. Mặc dù không biết người trẻ tuổi này là ai, nhưng là có thể đi ra cho Trương Tử Kiện chỗ dựa, vậy ắt phải cùng Hồng Anh cao ốc cao tầng có liên quan. Trương Tử Kiện cái này con rùa cháu nhỏ cũng không phải cái thứ gì tốt, ngươi nói ngươi cùng Trung Vô Diễm đối kháng thì thôi, là dày vò nhà ngươi ra ra ta làm gì, chờ sau này có cơ hội. Cần phải đem hắn trứng chim đánh nát không thể. Ngươi còn không coi là quá đần sao, như thế nào, có không có hứng thú tới đây cùng ta. Tuyệt đối so với đi theo Trung Vô Diễm bên người có tiền đồ nha. Bàng Xuân Dương mị cười nói. Cười lý trí cảm giác cổ ở giữa lạnh cả người, cái này đặc biệt là người đàn ông nên có nụ cười sao. Cổ, không phải là cái chú thỏ bùn nhi chứ. Nghĩ đến cái gì, theo bản năng dùng mình một cái. Cùng hắn phối hợp. Vẫn là coi vậy đi, chí ít Trung Vô Diễm coi như là một người đẹp. Coi như bị ra sao cũng không phải quá thua thiệt, nhưng là cùng một người đàn ông, bán cổ cầu vinh. Cái này hắn Lý đại thiếu gia thật không làm được à? Cái gì đó, còn không biết công tử quý danh. Lý trí cười khan hai tiếng, đổi chủ đề hỏi. Lúc này, hắn có thể làm, chỉ có thể trì hoãn thời gian, cầu nguyện Trung Vô Diễm cái đó ngu xuẩn cô nàng có thể nhanh lên một chút phát hiện động tĩnh bên này, qua đưa cho hắn đứng chạm xe. Nếu không, liền thảm. Thang nhóc túi. Công tử nhà ta quý danh là ngươi có thể hỏi sao, còn không mau một chút quỳ xuống dập đầu nhận sai. Trương Tử Kiện cướp ở trước mặt, cao giọng kêu lên. Lý trí liếc một cái khinh người, không vui nói, lão tử đang cùng nhà ngươi chủ người nói chuyện, ngươi đi ra gâu gâu cái dám à. Trương Tử Kiện tức giận mặt đều thay đổi, dậm chân mắng to, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, qua ngươi đạt, ngươi còn chờ cái gì đâu, thủ tiêu hắn à. Ngu ngốc, không dám cứng rắn đoán hận người ta âm nhu công tử, còn không dám mắng con chó này hả giận. Tử Kiện, đủ rồi, đứng ở một bên đi. Bàng Xuân Dương nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui tới, đúng như đối phương nói như vậy, mình ở chỗ này nào có hắn phần nói chuyện. Lý trí vui vẻ, trợ công à, cả nông cười nói, không có nghe gặp à, nhà ngươi chủ tử để cho ngươi đứng dựa bên, khô lưới, đang nói chuyện vào miệng. Ngươi vậy đủ rồi. Bàng Xuân Dương âm nhu cười, nhìn chằm chằm hắn nói, Tử Kiện rốt cuộc là người ta, dù là hắn là một con chó, cũng là chó của ta, không tới phiên người khác tới dạy bảo. Ngươi, hiểu không? Cơ mờ nở. Thanh âm này, thật là quá đặc biệt. Khó chịu. Ngay vào lúc này, lý trí liếc mắt, thấy Trung Vô Diễm và một cái tuổi tác sấp xỉ cô gái đi tới, sau lưng đi theo một đám người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nàng chờ bốt. Trong lòng thả lòng giọng, cái này ngu xuẩn phụ nữ cuối cùng là tới. Bàng Xuân Dương vậy phát hiện người đến, âm nhu cười nhìn Lý Trí, dùng rất nhu hòa thanh âm nói, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, để cho ta sinh lòng mấy phần vui mừng, cũng không kêu qua ngươi đạt phế ngươi, mới vừa rồi ta mà nói, ngươi không ngại suy tính một chút, đi theo Trung Vô Diễm phối hợp, tuyệt đối không đi theo ta phối hợp có tiền đồ nha. Nhị ca, hôm nay là cái gì phong, đem ngươi từ màu hồng ôn nhu hương trong thổi tới luyện thân phòng tới nha. Bàng Sơ Tuyết đi tới, một mặt dáng vẻ bất ngờ hỏi. Bàng Xuân Dương đưa ánh mắt từ Lý Trí trên mình rời đi, hướng Bàng Xuân Tuyết và Trung Vô Diễm nhìn sang, nhất là ở Trung Vô Diễm trên mình, nhiều dừng lại sẽ, ánh mắt mới chuyển tới Bàng Sơ Tuyết trên mình. Không trả lời nàng mà nói, mà là âm nhu cười nói, lục muội, Trung Vô Diễm đưa cho ta vui đùa một chút như thế nào. Một câu nói, để cho Trung Vô Diễm sắc mặt đổi được xanh mét, người nhưng đứng ở nơi đó không có lời nói, theo như đối phương so, nàng năng lực quả thật không đủ. Nhưng mình cũng không phải ai vật phẩm riêng tư, có thể đưa tới đưa đi. Bàng Sơ Tuyết nhìn Bàng Xuân Dương, nói, nhị ca, ngươi hôm nay là rồi tính. Trước kia không chỉ đối với nam. Ngày hôm nay làm sao nhìn chăm chú cưới nữ nhân, muốn đổi một chút khẩu vị mà. Ha ha, được, ta có thể đem mình ở đâu Hồng Anh cao ốc sản nghiệp, nhường cho ngươi. Bàng Xuân Dương không tiếp lời, mà là lười biếng nói. Bàng Sơ Tuyết ánh mắt có giúp lại hai cái, mình cái này nhị ca tuyệt đối không phải ngoại giới truyền bá như vậy chỉ là một đơn thuần nhị thế tổ, bàn về tâm trí, bàn về tài hoa, đều là tốt nhất chi tư, đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì là thể chất nguyên nhân, tu luyện công pháp quá mức cấm nhu, cho nên tâm tính đại biến, rất ít có người có thể sở thấu hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. Nhớ được lúc nhỏ, huynh muội hai người cảm tình coi như không tệ, chẳng qua là đến sau đó, mọi người cũng đang thay đổi, hơn nữa lợi ích tranh nhau, mới tới nào đó khó phân thắng bại tình cảnh. Nhị ca, có một số việc ngươi chỉ sợ là không làm chủ được chứ? Bàng Sơ Tuyết lạnh nhạt nói. Bàng Xuân Dương cười nói, có thể làm chủ hay không, là chuyện ta, có đáp ứng hay không mới ngươi muốn ra quyết định, không phải sao? Khanh khách, Vô Diễm là bạn tốt của ta, cũng không phải là nô lệ, cùng bên cạnh ngươi con gấu kia là không giống nhau, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa người đâu? Ngươi nếu là có bản lãnh, hoàn toàn có thể đem nàng bắt đi nha, dĩ nhiên, nếu như có quan ngành tìm tới cửa nói, muội muội ta có thể là tuyệt đối sẽ không vì ngươi nói tốt, lau cái mông nha. Bàng Sơ Tuyết vậy cười duyên lên, nháy mắt một cái nói. Ha ha, nghịch ngợm. Bàng Xuân Dương vươn vai một cái, xoay đầu lại nhìn Lý Trí một cái, dẫn người hướng võ quán đi ra bên ngoài. Trung Vô Diễm đi nhanh đến bên người, đỡ Lý Trí cau mày lo lắng hỏi, ngươi không có sao chứ? Lý Trí liếc một cái khinh người, tức giận lầm bầm câu, còn chưa chết. Có sao không tỉnh, mình không biết xem sao. Thật bị cái này phụ nữ ngu xuẩn chết. Bất quá khá tốt, cái đó âm nhu công tử đã mang người phải đi, mình còn sống, không cụt tay không cụt chân, coi là lên là lớn vui. Đối với bọn họ những thứ này có tiền công tử ca mà nói, thật phế mình, dám vấn đề cũng không có, cho dù có quan ngành tới đây điều tra, người động thủ đi vào đỉnh tội, người ta lại không tự mình ra tay. Thực lực. Không thực lực thật không được à. Lý Trí vụng trộm cắn răng, chuyện hôm nay, hắn ngược lại là không ghi hận người bất kỳ, muốn trách, liền chỉ tự trách mình nhỏ yếu tốt lắm. Bàng Xuân Dương mang người phải đi, tự nhiên sẽ không có người ngăn. Nếu như đi, chuyện hôm nay cũng chính là một nhạc đệm, sau khi đi qua thậm chí cũng sẽ không lại có bao nhiêu người sẽ nhớ được, có thể hết lần này tới lần khác bất ngờ, luôn là lơ đãng bên trong phát sinh. Thôi Diễm Phi giật mình nhảy một cái hướng bên trong chạy, mang trên mặt nụ cười vui sướng, hơn nữa dáng dấp chân thực quá đáng yêu, cho nên theo bản năng mọi người cũng cho nàng nhường ra một con đường tới. Ở sau lưng nàng, theo sát hai cái 30 tuổi nhất có người phụ nữ, hình dáng ngược lại là vậy, nhưng là hơi thở rất dọa người. Nhị thiếu gia, tốt cô gái nhỏ xinh đẹp. Trương Tử Kiện thấy Thôi Diễm Phi sau đó ánh mắt sáng lên, cũng giống rất nhiều người đàn ông như nhau, ánh mắt liền không rời ra. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Bàng Xuân Dương nhíu mày lại, chủ động đi một bên lại gần chút, đối phương là ai, hắn không nhận biết, nhưng người ta sau lưng đi theo người, chí ít địa cấp trở lên cao thủ, tùy thân mang như vậy hộ vệ người, ra thế há có thể đơn giản. Im miệng. Hạ thấp giọng khiển trách một câu. Khi dễ một chút người bình thường cũng được đi, có thể ở đó chút chân chính con em thế gia trước mặt, bọn họ nhằm nhỏ gì hả? Nhị thiếu gia, là... Thôi ra, vị kia công chúa nhỏ. Bàng Xuân Dương sau lưng một vị lớn tuổi hơn người trung niên, vội vàng nhắc nhở. Thôi ra, công chúa nhỏ. Sau khi nghe xong, Bàng Xuân Dương con ngươi lập tức co rút lại, trên mặt mang lên tự nhận nồng nhất úc, tiêu sái nhất, xinh đẹp nhất nụ cười, chủ động chào hỏi, công chúa nhỏ. Đi ra chơi nha. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, đối với cùng mình chào hỏi người tuổi trẻ, cảm giác rất xa lạ, thật giống như trước đây không có gặp qua, bất quá,

đối với loài người tầng trên mà nói, cái này sớm đã không phải là bí mật gì chuyện, những nô lệ kia cũng có tiện nghi có đắt, nếu như có tiền, bộ dáng gì nô lệ cũng có thể mua được. Lý Trí suy tính nói, những cái kia không gian gấp bên trong nô lệ đều là làm sao tới. Có bị lừa gạt tới, có bị cướp đoạt lại, cụ thể đều là làm sao tới, ta cũng không rõ ràng, đối với không gian gấp ta tương đối xa lạ, một lần cũng chưa từng đi. Trung Vô Diễm lắc đầu, liên quan tới không gian gấp bên trong sự việc, nàng hiểu không nhiều, nhiều hơn chính là thông qua chỉ nghe đồn đãi có được tin tức. Chợ đen lên đã có buôn bán nô lệ, nói rõ phương diện này trên trái đất chính phủ các nước, cùng với những cái kia khổng lồ siêu phàm tổ chức cũng không có ngăn cản. Đối với tinh vân chủ thần mà nói, thật ra thì buôn bán nô lệ cũng không phải là đại sự gì tình, tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài đã sớm có chuyện như vậy tồn tại. Có lẽ bởi vì là chủng tộc quan hệ, hoặc giả là bởi vì là tư dục nguyên nhân, dẫu sao loài người vậy trải qua nô lệ xã hội. Trong xếp không gian chủng tộc, không hề phản đối chúng ta làm như vậy sao? Lý Trí hỏi nhỏ. Trung Vô Diễm lắc đầu, mỉm cười nói, thật giống như, không gian gấp nội bộ vậy là như vậy chế độ, đối với có nô lệ, buôn bán nô lệ, hoàn toàn là trình đương nhiên thái độ, thậm chí trong này lợi ích, thì có không gian gấp nội bộ chủng tộc ở tham dự, điều kiện tiên quyết là, trong nô lệ không có chính bọn hắn chủng tộc nhân viên. Chương 1392, hợp tác lẫn nhau. Ta sẽ không giúp đến ngươi rất nhiều. Lý Trí nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Mặc dù không biết Trung Vô Diễm sở cầu là thứ gì, nhưng nàng đi bên cạnh mình thích hợp, nhất định là có nguyên nhân. Lý Trí không tin mình trước kia cái đó viện mồ côi đi ra ngoài thân phận, sẽ đối với nàng có sức hấp dẫn. Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút, tiểu mị bạch hắn một cái, không rõ ràng phong tình ngốc tử. Chủ động nói, Bàng Sơ Tuyết và nàng cái đó nhị ca, có chút không hợp nhau, Bàng gia bây giờ cụ già còn tại vị tử lên, bất quá đã không kiên trì được bao lâu, ngủm sau đó, không, phải nói ngủm trước, liền sẽ chọn ra đời kế tiếp người thừa kế tới. Nàng cái đó nhị ca Bàng Xuân Dương là người thừa kế. Lý Trí kinh ngạc hỏi. Không phải. Trung Vô Diễm trực tiếp lắc đầu, cười khổ nói, bởi vì là các loại nguyên nhân, bọn họ hai cái đều không phải là. Lý Trí khí vui vẻ, tức giận nói, đều không phải là, vậy còn tranh cái giam à. Ai nói không phải sao? Trung Vô Diễm mỉm cười gật đầu, lại lắc đầu nói, bất quá, người ta con em thế ra ý nghĩ trong lòng, chúng ta có thể không đoán ra, nhiều nhất là theo ở người ta bên người chạy một chút chân, được lợi cái chút tiền thôi. Được lợi cái chút tiền. Lý Trí cúi đầu cười mỉa nhìn nàng một cái, nói lầm bầm, sợ rằng theo chúng quản lý ngài khẩu vị, kiếm chút chút tiền là không thỏa mãn được chứ. Ngươi không cần cứ xỉ và ta, không sai, ta là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, đây có sai sao? Trung Vô Diễm tiểu mị bạch hắn một cái, hỏi ngược lại. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta nơi nào biết có sai lầm hay không, dù sao ta là không sai vậy đúng rồi. Không. Trung Vô Diễm dừng lại, nhìn chằm chằm hắn nói rất chân thành. Sai vừa vặn ngay tại trên mình ngươi, nếu không phải ngươi biểu hiện ra, vậy ta làm sao sẽ chú ý lên ngươi? Ngươi chỉ là... Lý Trí làm bộ như nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Trung Vô Diễm buông ra khoác cánh tay, bình tĩnh nói, nếu như không phải là ngươi ở trong trò chơi khoe khoang mình câu cá năng lực, ta lại làm sao biết ngươi có thể câu được đa bảo cá, không biết ngươi ở trong trò chơi bí mật, vậy ta còn có thể chú ý ngươi sao? Lý Trí cười khổ nói, cho nên, đây đều là ta sai rồi. Không phải ngươi sai. Chẳng lẽ còn là ta sai sao? Trung Vô Diễm bạch nhãn mà chống đỡ. Không đúng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, thật giống như chúng ta lần đầu tiên ở thế giới giả tưởng bên trong gặp mặt, cũng là ngươi chủ động liên lạc ta, không sai chứ? Trung Vô Diễm lúc ấy không liên lạc mình nói, Lý Trí lại làm sao có thể đi đập chứa nước đâu? Không đi đập chứa nước, cũng không có sau đó chuyện đánh cuộc tình. Còn không phải là bởi vì là ngươi trên thực tế trước chủ động câu dẫn ta sao? Trung Vô Diễm đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm câu. Tình huống lúc đó, quả thật có rất nhiều bất ngờ ở bên trong, bất quá, quỷ thần xui khiến để cho Trung Vô Diễm đối với hắn nổi lên hứng thú, lúc này mới có phía sau lần lượt tình huống. Lý Trí cười nói, được rồi, vậy ngươi hiện đang tại sao lại phải đã nói đâu? Buổi sáng ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi đều chết cắn không nói. Không nói ra tới, nên làm sao tiếp tục nữa? Thôi ra công chúa nhỏ xuất hiện, chẳng những biết Lý Trí, cùng hắn giữa cảm tình còn tốt như vậy, đã là biến số lớn nhất. Đa bảo cá tin tức. Đối với Bàng gia Bàng Sơ Tuyết, hoặc là nàng nhị ca Bàng Xuân Dương cấp bậc như vậy công tử nhà giàu, có lẽ sẽ có rất lớn sức hấp dẫn, nhưng là thôi ra nhất định là coi thường. Lý Trí bây giờ có thôi ra công chúa nhỏ thôi Diễm Phi bà bọc, còn ai dám trêu chọc nhà, chẳng những không ai dám trêu chọc, Bàng Sơ Tuyết đã chú ý tới hắn. Còn như cái bí mật kia, Trung Vô Diễm cảm giác dựa vào mình năng lực, đã rất khó mở ra, đã như vậy, vậy còn không như đổi một ý nghĩ, mọi người cũng thẳng thắn một chút. Trước khác nay khác cả, lý trí bây giờ đã có thể mượn thế, không phải hắn mượn thế, mà là người khác có thể mượn hắn thế. Ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không có thể câu được rất nhiều cái đa bảo cá. Trung Vô Diễm không trả lời lý trí mà nói, mà là nhìn thẳng hắn hỏi. Lý trí hơi suy nghĩ một chút, cười gật đầu nói, Bí mật bị người biết sau này, cũng đã không có ở đây là bí mật, huống chi, lý trí nếu như muốn dựa vào đa bảo cá được lợi tiền trò chơi mà nói, trong thời gian ngắn, nói không chừng còn cần nàng giúp xuất một chút hàng. Thật có thể câu được. Trung Vô Diễm trợn to hai mắt. Lý trí cười khổ không phải nói, lần trước ở đập chứa nước thời điểm, ngươi không phải đã thấy qua sao? Trung Vô Diễm hít sâu một hơi, tò mò hỏi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Có thể. Cũng không có giống như Trung Vô Diễm nghĩ như vậy, có chút dầu dếm. Lý trí cười nói, mặc dù có thể câu được đa bảo cá, đầu tiên là bởi vì là ta học được câu cá kỹ thuật tương đối đặc thù. Thứ nhì chính là ta trong tay cần câu và mồi câu, cần câu là cái bảo bối, mà mồi câu là đệ nhất. Đệ nhất mồi câu. Trung Vô Diễm đối với những thứ này đệ nhất hệ thống vật phẩm, cũng có nghe thấy. Gật đầu nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lý trí cười mỉa nhìn nàng, nói, ngươi xem, bây giờ tốt biết bao, mọi người cũng thẳng thắn đối đãi, ta đem ta bí mật đều đã nói cho ngươi, ngươi có phải hay không vậy đem ngươi bí mật, vậy nói cho ta biết chứ. Ta không bí mật gì. Trung Vô Diễm lắc đầu. Không có sao. Lý trí không tin, nhưng cũng không có miễn cưỡng đối phương nói, bình tĩnh nói, vậy ngươi tiếp theo chuẩn bị làm gì? Ta không biết. Trung Vô Diễm trên mặt nhiều ít mang theo mấy phần bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, từ thôi ra công chúa nhỏ xuất hiện, liền đem ta tất cả kế hoạch cũng làm rối loạn. Do dự một chút, lại lẩm bẩm câu, ta trong lòng bây giờ vậy loạn loạn, muốn tìm một chỗ thật tốt uống một ly, ngươi, nguyện ý cùng ta sao? Lời trong lời ngoài đều không có cám dỗ câu dẫn thành phần ở bên trong. Lý trí nhưng lười biếng cười lắc đầu nói, không được, đã trễ lắm rồi, ta còn trở về cho Thúy Linh làm trễ cơm ăn đấy, thật ra thì đây cũng không phải là đại sự gì, ta không phải không có tổn thất gì sao, ngươi cũng không có. Thậm chí có khả năng, chúng ta nói không chừng còn có thể lẫn nhau hợp tác đâu. Đối với lý trí cự tuyệt, Trung Vô Diễm có chút nổi nóng, mình bàn về tướng mạo, bàn về vóc người, bàn về khí chất, nơi nào kém hơn vậy người xấu xí. Bất quá đối với nửa câu sau, nói là sinh ra hứng thú. Trung Vô Diễm nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi, hợp tác? Hợp tác thế nào đâu? Lý Trí cười nhẹ giọng nói, ngươi không phải đối với giả tưởng trò chơi giảm đa bảo cá cảm thấy hứng thú không? Không phải là muốn ta câu được đa bảo cá biện pháp, đúng không? Thật ra thì nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là tài câu cá ở trên người ta, coi như ngươi cầm đi đệ nhất mồi câu và cần câu, vậy không có biện pháp câu được đa bảo cá. Nhưng là ta có thể à? Bỏ mặc ở bên trong thế giới hiện thật, vẫn là ở giả tưởng trò chơi trong thế giới, ngươi biết công tử nhà giàu tiểu thư số lượng nhất định phải so ta biết nhiều. Ta có thể đem ở trong trò chơi câu cá đến đa bảo cá giao cho ngươi, để cho ngươi tìm khách hàng bán đi, đến lúc đó kiếm được tiền, chúng ta 28 phút, tóm lại, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua thiệt chính là. Cho ra điều kiện, không thể bảo là không tốt, dù là coi như là 28 phút, bên trong cũng có ích lợi to lớn, Trung Vô Diễm không cần làm gì, chỉ sang tay. Tìm được khách hàng là có thể kiếm được 20%, loại này chuyện tốt nơi nào đi tìm à? Có cái gì không thêm điều kiện? Trung Vô Diễm hít sâu một hơi, nhìn Lý Trí hỏi. Chương 1393, toàn phong sát thủ số 21. Có, ngươi thiếu ta một đêm kia muốn bổ sung. Lý Trí cười nói xong, phất phất tay, nghiêng đầu hướng chạm xe lửa miệng vương hướng đi tới. Trung Vô Diễm nhìn đối phương hình bóng, tâm tư là thật rối loạn, người đàn ông này rốt cuộc là dạng người gì đâu? Mới vừa rồi chẳng lẽ mình biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Ban đêm mời hắn uống rượu tâm sự, hắn là thật không biết có ý gì, vẫn là giả không biết có ý gì. Miệng đầy ba hoa, nhưng một chút hành động thực tế cũng không có, ngươi nói bực người không tức người. Không phải lý trí không hiểu tư tưởng, cũng không phải hắn không thể hiểu đối phương muốn biểu đạt ý gì, là tối nay thật không có cái tâm đó tình, có một số việc cần hắn ở thật tốt suy nghĩ một chút, nhất là phát hiện siêu cấp sinh vật mâu ổ tung tích. Trên xe điện ngầm, Lý Trí tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, rơi vào trầm tư trong. Ngày hôm nay thôi Diễm Phi tìm tới cửa, tuyệt đối là một để cho Lý Trí mình không tưởng được tình huống, càng làm cho hắn không nghĩ tới hiểu là, siêu cấp sinh vật mâu ổ nếu gặp được mình, tại sao còn có thể cự tuyệt mình kêu gọi. Trên lý thuyết mà nói, nó không phải hoàn toàn phải tuân thủ mình chỉ thị sao. Ban đầu mua siêu cấp sinh vật mâu ổ thời điểm, chủ tử ca liền từng nói qua, siêu cấp sinh vật mâu ổ khởi động nhận chủ chương trình sau này, là không biết ở tồn tại phản bội có khả năng. Bởi vì là liên quan tới lý trí tin tức, đã sáp nhập vào siêu cấp sinh vật mâu ổ mới bắt đầu nhất thời đại mỗi một cái gen trong tế bào, sau này bất kể nó ở làm sao chia rách, tăng thực, bất kỳ một số, cũng biết tuân thủ nguyên thủy nhất nhận chủ chương trình. Trên lý thuyết mà nói, bỏ mặc siêu cấp sinh vật mâu ổ đổi được bao kinh khủng, chia ra nuốt nhiều ít vật thể, bất kể là nguyên thủy thể, vẫn là chiếm đoạt tăng trưởng thể, cũng phải tiếp nhận lý trí nắm trong tay. Siêu cấp sinh vật mâu ổ có phải hay không đã phản bội, điểm này lý trí không dám khẳng định, bởi vì là hắn kêu gọi, cũng không phải là hoàn toàn không có trả lời. Liên quan tới trụ tử ca, trước kia cùng mình theo như lời liên quan tới tinh tế thương minh tình huống có phải hay không đều là thật, còn cần đánh cái dấu hỏi. Lý trí bây giờ không thể tin người bất kỳ, cũng không biết nên tin ai, ở cường đại tinh vân chủ thần trước mặt, có lẽ duy nhất có thể tin tưởng, cũng chỉ có chính hắn. Giả thiết, nếu như trụ tử ca ban đầu lừa gạt mình, siêu cấp sinh vật mâu ổ cũng không phải là duy nhất thể, còn có những thứ khác tồn tại, vậy sẽ như thế nào? Lại giả thiết, tinh vân chủ thần trở về tinh tế thương minh sau này, vận dụng tinh tế thương minh không biết năng lực, có thể nắm trong tay siêu cấp sinh vật mâu ổ, lại nên làm cái gì? Chỉ là khổng lồ tinh tế thương minh, cũng đã không biết để cho lý trí từ đâu ra tay, nếu là siêu cấp sinh vật mâu ổ lại bị tinh vân chủ thần nắm trong tay, vậy dứt khoát trực tiếp cùng tính. Dĩ nhiên, trở lên đơn thuần là lý trí nghĩ vớ vẩn giả thiết, cũng không nhất định là chính xác, chí ít bây giờ nhìn lại, siêu cấp sinh vật mâu ổ và tinh vân chủ thần bây giờ, cũng không có sinh ra bất kỳ liên lạc nào. Nếu siêu cấp sinh vật mâu ổ sẽ không bị tinh vân chủ thần khống chế, vậy có phải hay không tuệ nữ thần cùng với tuệ nữ thần lãnh đạo nghiên cứu đoàn đội, vậy giống vậy không thể nào bị tinh vân chủ thần chiêu an. Không có biện pháp, bây giờ lý trí chỉ có thể đi lòng khoan dung bên trong muốn. Xe điện ngầm đến trạm sau này, lý trí thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi xuống xe điện ngầm, tương lai trên đường đều là một đám mây đen, thật là không có nửa điểm quang minh, có thể vậy thì thế nào, người sao, còn không phải là như thường được còn sống sao, chỉ phải sống, không chết, sẽ có hy vọng. Tiểu băng đến Hải Thành thời gian, đã là buổi tối. Đối với Hải Thành tòa thành thị này, nàng thật ra thì cũng không xa lạ gì, vừa vặn ngược lại, cơ hồ mỗi một con phố, mỗi một cái bao trùm video theo dõi xóa xỉnh, nàng cũng hết sức quen thuộc. Bất quá, vậy cũng là ở Inter bên trong, từ Inter bên trong đi sau khi đi ra, vẫn là nàng lần đầu tiên chân đạp đất đứng ở trong tòa thành thị này đâu. Ban đêm, rất yên lặng, cũng không có ở trong thành dừng lại, mà là đi tới bên ngoài thành ngoại ô, tiến lên phương hướng là Truy Tinh Loan giải trí khu khai phát, nơi đó cũng là tập đoàn Băng Hồn sản nghiệp. Hiện đang kiến thiết và hoạch định phương diện, sớm thì không phải là 2 năm trước có thể so sánh. Khách sạn, khu biệt thự, khu giải trí, tham quan khu đợi một chút, phương tiện đầy đủ hết. Truy Tinh Loan giải trí khu khai phát mặc dù ngày càng bốc lửa, có thể xa gần nổi tiếng Truy Tinh Loan nhà ăn ở trong 2 năm này, nhưng vẫn lại đi xuống dốc đường. Bởi vì là nguyên liệu nấu ăn hạn chế, và không gian gấp bên trong sản vật đánh vào, danh tiếng đã không lớn bằng từ trước, giá cả vậy điều chỉnh rất nhiều lần, bây giờ đòn ruột trong chi phí đắt đỏ đáng người. Sở dĩ rời đi thành phố, tới đến ngoại ô, bởi vì nơi này người ở thưa thớt, nàng đã phát hiện theo đuôi người theo dõi, hoặc là nói, người ta cũng sớm đã ở Hải Thành bên trong há miệng chờ sung dụng chờ nàng đến đâu. Một cái rất khóc quần áo đen người đàn ông. Có thể nói cho ta, là ai phái ngươi tới sao? Tiểu băng cười đùa nhìn đối phương, nháy mắt một cái rất tò mò hỏi. Đối phương không có bất kỳ trả lời, trong tay hai cây sắc bén dao gãy, hướng tiểu băng cổ họng cắt tới đây. Gấp như vậy làm gì nha? Lại không thể trước tán gẫu một chút, lẫn nhau trao đổi một chút sao? Tiểu băng lui về sau một bước, né tránh đối phương mũi, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Một kích không trúng, người đàn ông áo đen cũng không có dừng lại, trở tay 360 độ lần nữa cắt đã qua, đồng thời dưới chân xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, giống như một bông vụ. Tiểu băng cau mày nhíu lại, loài người bình thường rất khó đạt tới loại này tốc độ xoay tròn. Ngươi, không phải là loài người. Ẩm. Tiểu băng không lùi mà tiến tới, đón đối phương quét đá đi. Cứng rắn, so sắt thép còn cứng rắn không biết nhiều ít lần, tiểu băng nhỏ lui nửa một bước, người đàn ông áo đen lại bị đá bay ra ngoài, lăn xuống mấy chục mét xa. Bây giờ tiểu băng có thể xác định, đối phương không chỉ có không phải là loài người, hơn nữa còn cùng mình như nhau, là một người là chế tạo người máy. Thực lực rất mạnh, năng lực trị giá chí ít đạt tới thiên cấp cấp 3. Có người phái ngươi tới giết ta, mà có thể chế tạo ra ngươi công ty. Trên trái đất cơ hồ không tồn tại, cho nên, ngươi là tinh vân chủ thần phái tới người máy tới, có đúng hay không nha? Tiểu băng trong đầu rất nhanh liền suy nghĩ ra liền là chuyện gì xảy ra, cười mỉa nhìn bò dậy đi tới người đàn ông áo đen, cười đùa hỏi. Đúng, ta là, toàn phong sát thủ số 21. Hắc tử chàng trai gật đầu trả lời tiểu băng vấn đề. Chí năng hình. Hi hi ta thích, bất quá có chút không nghĩ ra, tinh vân chủ thần tại sao muốn giết ta ư? Ta thật là nhớ cũng không ảnh hưởng nó làm việc đi. Tiểu băng tò mò hỏi, tinh chủ điều không phải muốn giết chết ngươi, mà là muốn xem được gọi là tốt nhất nghiên cứu khoa học hình anh hùng trợ thủ, chế tạo ra thân thể rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Ta, chủ yếu là tới thử dò ngươi năng lực. Toàn phong sát thủ số 21, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi liền ta cũng ngăn cản không được, vậy khẳng định là muốn chết, tinh chủ nói, không cần phế vật. Là mà. Tiểu băng cười đùa, sao cũng được nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền đem trên người năng lực toàn bộ dùng đến đi, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút, tinh vân chủ thần thiết kế người máy sát thủ, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh đâu. Như ngươi mong muốn. Toàn phong sát thủ số 21, lan lộn xoay tròn, nhanh chóng hình thành một cổ cường đại cụ phong, hướng tiểu băng cuốn tới. Chương 1394, địa cấp cấp 9. Thơm. Không, là cụ phong. Tiểu băng nhíu mày lại, thiên cấp cao thủ thật động tới tay, động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ, thậm chí có thể không khống chế được nói, phá hủy một thành phố, cũng không phải việc khó gì. Người siêu phàm chẳng qua là địa cấp, tới thiên cấp, hoàn toàn có thể bằng vào thân xác tiến vào ngoài không gian, giống như ban đầu hạm đội dù đen đến. Trên trái đất những cái kia siêu phàm trong tổ chức mặt đại lao vậy lần. Đầu gối hơi cong, không gặp nàng dùng sức thế nào, chỉ gặp chân hơi dừng lại một chút, người cực nhanh hướng bầu trời nhảy lên đi. Đối với hải thành tòa thành thị này, tiểu băng còn có cảm tình, nơi này dù sao cũng là ông chủ quê quán, nàng tự nhiên không hy vọng ông chủ nếu như có một ngày có thể trở về tới, thấy một cái hủy diệt thành phố. Toàn phong sát thủ số 21 theo sát phía sau, truy đuổi hướng bầu trời. Hai người động tĩnh không coi là nhỏ. Hải Thành bên trong rất nhiều người tu luyện cũng cảm nhận được. Đại học Hải Thành, Mục Tiểu Mỹ từ trong tu luyện mở mắt ra, đi tới phòng khách sân thượng ngẩng đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại, chân mày động một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản, mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, nội tâm bình tĩnh. Địa cấp, cấp 9. Lý trí mất tích sau này, Mục Tiểu Mỹ nơi này cung cấp cũng không có cắt đứt, vậy cho không được người khác cắt đứt, mặc dù nàng không có ở tập đoàn băng hồn ra mặt, cũng không phải quyết sách tầng thành viên, nhưng là... Trong tay nàng có tập đoàn băng hồn là 20% cổ phần, là trừ Lý Trí ra, ủng có cổ phần nhiều nhất người. Đối với trong tập đoàn băng hồn bộ quyền thế, Mục Tiểu Mỹ không có hứng thú gì, lại thêm Đại học Hải Thành vốn chính là trong nước có hạn cao đẳng viện giáo, tài nguyên đông đảo, lấy nàng hiện ở nắm trong tay tiếng nói quyền, có thứ gì tốt, khẳng định cũng biết ưu tiên cung cấp các nàng. 2 năm thời gian, tiếp liền đột phá phàm cấp, thành là địa cấp người siêu phàm, cổ trai thật giống như đối với Mục Tiểu Mỹ mà nói. Căn bản lại không tồn tại, ngắn thì 1 tháng, lâu thì 2 tháng, một bước một vượn, tiếp liền đột phá, đủ để kinh ngạc hết rất nhiều người con người, thậm chí trong nước như cái lớn siêu phàm trong tổ chức mặt đại lao, kinh vi thiên nhân, muốn trực tiếp thu nàng làm đồ đệ, thành tựu cái đó siêu phàm tổ chức người thừa kế đào tạo, bất quá lại bị Mục Tiểu Mỹ cự. Tuyệt! Người thừa kế! Nàng không cần! Đại học Hải Thành trẻ tuổi nhất phó hiệu trưởng, hội học sinh suốt đời vinh dự chủ tịch, Đại học Hải Thành phát ngôn viên. Tập đoàn băng hồn thứ 2 đại cổ đông, tài nguyên tu luyện không thiếu, thế lực sau lưng không thiếu, tu luyện công pháp không thiếu, còn có cần phải bái người khác vi sư sao? Địa cấp cấp 9, đừng bảo là ở trong nước, ở toàn cầu phạm vi, cũng coi là xếp hạng trên cao thủ, trừ những lao quái vật kia trở ra, chàng trai một đời, nhân trung thiên, kiêu ít có người địch. Danh dự, quyền lợi, kim tiền đợi một chút những thứ này, đối với bên trong Mục Tiểu Mỹ mà nói, nhìn đều hết sức đạm bạc, mà trong 2 năm này, nàng lại là rất ít đi ra Đại học Hải Thành, đạp đạp thực thực ở lại trong trường tu luyện. Mình người đàn ông kia nói qua, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, thực lực không đủ đi ra ngoài chính là tự tìm cái chết, thứ gì cũng không cần nàng bận tâm, nàng chỉ cần yên ổn tu luyện là đủ rồi. Ban đầu, Lý Trí sau khi đi, Mục Tiểu Mỹ từ trong giấc ngộng đốn ngộ Tổ Long Kinh. Tổ Long Kinh là lớn đạo công pháp, một người một công, một người một đạo, kinh là giống nhau kinh, hiểu ra đạo nhưng không nhất định là nhất định nói. Từ đó về sau, Mục Tiểu Mỹ có mình đạo. Đi đôi với nàng tu vi càng ngày càng cao, danh tiếng càng ngày càng vang, từng có mừng rỡ, từng có hưng phấn, dần dần thuộc về chi là bình thản, mình càng ngày càng mạnh, có thể mình người đàn ông kia nhưng không biết chết đi nơi nào. Ở Mục Tiểu Mỹ trong lòng, cho tới bây giờ không nhận là Lý Trí chết, bất kể là ai chứng minh, nàng cũng không tin. Mỗi tương ứng thời điểm đêm khuya vắng người, nàng cũng có thể cảm giác được, trái tim kia còn đang nhảy nhót, mình người đàn ông tuyệt đối còn sống. Loại này trong chỗ u minh trực giác, và nàng tu đại đạo tương liền, cũng không phải là tự dưng suy đoán, tự mình ăn uổi. Mới vừa rồi là có người động thủ sao? Triệu Nhã Phương xuất hiện ở Mục Tiểu Mỹ sau lưng, cau mày hỏi nhỏ. Ừm. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, dừng dưng nói, hai cái vô cùng mạnh mẽ cao thủ. Triệu Nhã Phương hơi sững sốt một chút, có thể bị Mục Tiểu Mỹ gọi chi là cao thủ người cũng không nhiều gặp, kinh ngạc hỏi, cao thủ? So ngươi còn mạnh hơn sao? Không nghi ngờ chút nào. Mục Tiểu Mỹ bây giờ đã là Đại học Hải Thành bên trong người mạnh nhất. Mạnh, chí ít đến thiên cấp. Mục tiểu Mỹ gật đầu, trên mặt vẫn bình thản không sóng. Thiên cấp. Triệu Nhã Phương nghe vậy biến sắc, địa cấp cao thủ liền làm khó được, mà mục tiểu Mỹ mạnh bao nhiêu, thành tựu nàng bạn gái thân bạn tốt, mỗi ngày hình bóng không rời, mình so người khác hiểu nhiều hơn, nàng vậy chẳng qua là địa cấp cấp 9 mà thôi, khoảng cách đỉnh cấp còn có nửa bước xa, khoảng cách thiên cấp còn có một bước đâu. Phương Quả Hương đi tới, chen miệng hỏi, tiểu muội, thiên cấp rốt cuộc có bao nhiêu mạnh nha? Địa cấp cao thủ, thiên cấp cao thủ, các nàng đều biết, thậm chí còn là gặp qua, có thể cụ thể mạnh bao nhiêu, ở các nàng trong lòng nhưng không có gì trực quan khái niệm. Mục tiểu Mỹ cười một tiếng, nói, đơn giản mà nói, là tính và chất biến hóa, ta cùng mới vừa đột phá thiên cấp người, có lẽ còn có thể liều một cái, nếu như ổn định sau này, thắng nhất định là người ta. Người tu luyện thông thường, một cái thiên cấp sơ cấp tu sĩ có thể ngược giết chí ít 10 địa cấp đỉnh cấp. Có châu bò như vậy sao? Phương Quả Hương đem ánh mắt trợn thật lớn. Mà đứng một bên Triệu Nhã Phương thì yên lặng không nói, có thể cảm giác được, trong nội tâm nàng sợ rằng cũng không bình tĩnh. So ngươi nghĩ càng ngạ mạn, trên trái đất thiên cấp, không một không phải khai phái tông sư chi lưu, ngươi lấy làm người nhà là thổi sao, hơi động một cái ngón tay, cũng có thể diệt ngươi như vậy nhỏ đống cặn bã. Mục tiểu Mỹ cười trốn chím nhạo báng nói. Phương Quả Hương liếc một cái khinh người, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cũng địa cấp cấp 5, làm sao nhỏ đống cặn bã, làm sao nhỏ đống cặn bã, à. Lại nói nữa ta đống cặn bã nhỏ sao? Hừ, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi như vậy biến thái nha. Ở một năm trước, Phương Quả Hương và Triệu Nhã Phương cũng đều lần lượt lĩnh ngộ tổ lòng kinh, tương đối mà nói, hai người tốc độ cũng không coi là chậm. Nhưng là người này, là không thể so được, người so người được chết. Triệu Nhã Phương cắt đứt hai người, nói, Hải Thành lúc nào tới thiên cấp cao thủ? Không biết. Mục tiểu Mỹ lắc đầu, có chút lười biếng nói, hoặc giả là đi ngang qua đi, bất quá. Bây giờ đã đánh tới trên bầu trời đi, tạm thời cùng chúng ta không có quan hệ gì. Vậy còn có thể hay không xuống lần nữa tới? Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi. Mục tiểu Mỹ lắc đầu, cái này, ta cũng không thể nói, liền tính được, đoán chừng có liên quan ngành vậy sẽ ra mặt, tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta bận tâm. Cũng đúng, chỉ cần không đến Hải Đại làm sự việc, cùng chúng ta có nửa quan tiền quan hệ nha. Phương Quả Hương cười đùa nói. Triệu Nhã Phương không biết làm sao thở dài. Phương Quả Hương tùy tiện cái gì cũng không coi ra gì, mục tiểu Mỹ là tâm tính tốt, tốt đến không hề bận tâm, tùy tiện nó trăng sáng theo sông lớn, thanh gió lay sơn cương, cái gì cũng không để ở trong lòng, lòng của hai người Thái, nàng cũng kém hơn, lo được lo mất là nàng lớn nhất bệnh xấu. Có lúc mình cũng đang suy nghĩ, tại sao sẽ như vậy, mình trước kia thật tự tin đâu, có thể hiện đang tại sao càng sống vượt không tự tin đâu. Mệt nhọc, mục tiểu Mỹ ngáp một cái, lười biếng nói, ta về ngủ. Hướng mình phương hướng đi trở về đi, mới vừa rồi nàng đang tu luyện đâu. Chương 1395, gả, 1. Ngươi nói gì, thằng nhóc kia không đốc. Thôi Chân Long nghe thủ hạ truyền về tin tức, cũng có chút không ngừng tin. Ban đầu Thôi Diễm Phi mang lý trí lúc trở lại, hắn tự mình là lý trí chẩn đoán qua, đúng là đầu óc thật có vấn đề, vậy đã thử chữa trị, dám hiệu quả cũng không có. Thôi Diễm Phi là ai? Đường đường Thôi ra công chỗ nhỏ, bị Thôi Chân Long nâng trong bàn tay con cưng, muốn phong được phòng. Muốn mưa có mưa. Vì nữ nhi có thể cao hứng, chưa khỏi một người ngu, coi là cái gì. Mọi thứ khó khăn đổi con cái cao hứng à. Thôi Chân Long chính là loại tâm thái này. Cho nên lúc ban đầu, linh đan rượu dược gì, thiên tài địa bảo cũng không thiếu đi trên người tiểu tử kia đưa vào hao phí, có thể kết quả đâu, vẫn là cái trí trướng. Cuối cùng cũng là không biết làm sao, Thôi Chân Long mới để cho người đem lý trí đưa cho viện mồ côi, tỉnh nuôi ở nhà Thôi Diễm Phi ngày ngày cùng hắn làm bạn, xảy ra chuyện tình gì. Nhưng bây giờ đâu, tiểu tử thúi kia lại đột nhiên tốt lắm, bên trong chẳng lẽ không có gì nguyên nhân. Điều tra qua sao? Thôi Chân Long cao mày trầm mặc một hồi, lạnh nhạt hỏi. Ý gì theo Thôi ra thế lực, đã sớm đem lý trí ở viện mồ côi trong đoạn thời gian đó sự tình phát sinh, cũng điều tra cái để mà hướng lên trời, làm cái gì đều khó trốn người ta pháp nhãn. Điều tra, không việc gì phát sinh ngoài ý muốn, vậy không người tiếp xúc qua hắn. Thôi ra lão nâu người hầu cung kính trả lời. Thôi Chân Long chắp tay sau lưng. Ở trong phòng đi vòng vo hai vòng, như thế nói, thằng nhóc kia thật là mình tỉnh hồn lại. Không ra ngoài dữ liệu, phải là. Nô buộc cũng không dám 100% chắc chắn. Bỏ mặc nói thế nào, dù sao trước kia thằng ngốc kia đột nhiên cũng không ngu, chẳng những không ngốc, ngược lại còn đổi phải trả gắng gượng khôn khéo. Đoạn này thời gian lý trí làm sự việc mặc dù ẩn nút, thế giới giả tưởng giảm tình huống cặn kẽ không nhất định có thể không tra được, nhưng là bên trong thế giới hiện thật làm cái gì, đều khó trốn người ta điều tra cặn kẽ. Hơn nữa một ít suy đoán, rất nhiều chuyện cũng biết nổi lên mặt nước. tiểu thư thấy cái thằng nhóc đó sau đó, là cái phản ứng gì? Thôi Chân Long hỏi, hắn đến không sợ một người ngu đổi thông minh, mà là lo lắng mình bảo bối con gái, nếu không hắn mới sẽ không hỏi tới một cái kẻ ngu tình huống đây. Người hầu gái do dự một chút, mới thấp giọng nói, rất thích, bất quá cái này cây tiểu thư ngây thơ không danh hiền lành tính cách vậy có quan hệ, cho nên. Hai người gặp mặt biểu hiện sau này rất thân mật. Rất thân mật. Ba chữ nghe vào Thôi Chân Long trong lỗ thai, cảm giác ít nhiều có chút chói thai. Hắn Thôi Chân Long con gái bảo bối vậy mà sẽ thích một người ngu, đây không phải là lời nói vô căn cứ sao. Khẳng định không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng là Thôi Chân Long vậy không có biện pháp đem thằng nhóc kia thủ tiêu, bất kể là phái ai đi động thủ, cuối cùng y đi theo Thôi Diễm Phi tính cách và năng lực, đều do có thể đem mình cái này bàn tay đen sau màn bắt tới, cho nên không thể làm như vậy, cũng không thể để cho lý trí vô duyên vô cớ chết. Không nghe người ta Thôi đại tiểu thư nói mà, nàng bảo bọc người, ai dám tùy tùy tiện tiện giết chết. Thôi Chân Long cũng không dám, hoặc là nói, cũng không phải không dám, mà là không thể. Trước kia thằng nhóc kia là người ngu, Thôi Chân Long không yên tâm, nhưng bây giờ thằng nhóc kia không đốc, Thôi Chân Long vẫn không yên tâm à, nhưng lại không ngăn được Thôi Diễm Phi, y đi theo con gái mình, cái đó tính cách, nhất định sẽ luôn luôn đi theo tiểu tử thúi kia chơi, hắn muốn ngăn cũng không nhất định có thể ngăn được. Hít sâu một hơi, Thôi Chân Long mặt âm trầm hỏi, có biện pháp gì hay không, để cho tiểu thư chủ động lại nữa đi gần cái tiểu tử thúi kia. Gà. Thôi ra lão nâu người hầu suy nghĩ một lúc lâu, mới nhẹ giọng thổ lộ ra hai chữ đi ra. Gà. Thôi Chân Long hơi sững sốt một chút, âm trầm không chừng nhìn chằm chằm đối phương. Lão nô ý nghĩa là, cho vậy tiểu tử ngốc tìm phụ nữ, ngăn cách hắn đối với tiểu thư niệm tưởng, giao ra người tàn phế kia nữ nhi, bất tránh buồn lập gia đình sao. Thôi Nghiễm Nhân ở Thôi ra làm cả đời người làm, từ nhỏ hãy cùng ở Thôi Chân Long bên người, tự nhiên biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Giao ra. Ngươi nói đúng thôi Diễm Phi vậy người sư tỷ, giao chỉ nhược. Thôi Chân Long ánh mắt lóe lên một cái. Thôi Nghiễm Nhân gật đầu, cười theo nói, không sai, giao ra trước kia chẳng qua là thôi ra một môn nhỏ cung phụng, đời trước ra mở giao. Thế hệ này còn có con em tiến vào Chân Long giáo, mặc dù không gặp được sẽ đối với tiểu thư và lao ra ngài sinh ra ảnh hưởng gì, dù sao cũng là có nhất định uy hiếp không phải, huống chi giao ra nhân số đơn bạc, không phải tốt cần một cái đến cửa nữ thế sao, thằng nhóc kia là đứa cô nhi. Giao ra mặc dù không như chúng ta Thôi ra hiền hách, cũng coi là chính xác nhà giàu có, ở rể đã qua, không tính là thua thiệt. Giao Mạc Ly người phụ nữ kia có thể đáp ứng không? Thôi Chân Long do dự một chút, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Không đáp ứng. Thôi Nghiễm Nhân cười lạnh nói, cái này thì do không được các nàng không đáp ứng, lão gia ngài dù sao cũng là trưởng bối, Thôi ra lại là Giao ra ấn chủ, gã mà nói, Giao Mạc Ly nếu là dám không đáp ứng, chính là không biết điều, bên trong giáo không người sẽ là bọn họ nói chuyện. Ngoài sáng, bọn họ còn không dám và chúng ta Thôi ra trở mặt. Ha ha, ngươi nói đến cũng ở đây Lý Nhi. Thôi Chân Long cười lên, gật đầu nói, thật ra thì chỉ nhược đứa bé kia, vậy thật đáng thương, bất quá. Cũng tốt, vừa vặn nàng và Diễm Phi quan hệ không tệ, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi. Ừm. Thôi Nghiễm Nhân không người, xoay người lui ra ngoài. Ngươi nói gì? Gả. Giao Mạc Ly bề ngoài chừng 30 tuổi dáng vẻ. Có thể nàng tuổi tác so Thôi Chân Long còn lớn hơn lên 20 tuổi, đã 80, bề ngoài nhưng giống như trẻ tuổi thiếu ép thú vậy. Giao ra thanh danh không có Thôi ra hiền hách, nhưng cũng không kém, nhất là Giao Mạc Ly cầm quyền sau đó, ở Chân Long giáo bên trong đều có mấy phần sức ảnh hưởng, coi là lên ngày càng đi lên. Mà Giao Chỉ Nhược là hắn cô cháu bối phận, bất quá hai người bây giờ huyết mạch liên lạc đã có chút đạm bạc, ban đầu Giao Mạc Ly là dòng thứ, mà Giao Chỉ Nhược nhưng là nghiêm túc, đứng đắn dòng tránh. Bất quá nàng chi này dòng tránh tạo đại nạn, chết chỉ còn lại Giao Chỉ Nhược cái này một cây độc miêu miêu, Giao Mạc Ly coi như mới ra, bởi vì là ban đầu Giao Chỉ Nhược tổ tiên đối với nàng có tái tạo đại ân. Nguyên bản Giao Chỉ Nhược vậy không chịu thua kém, từ nhỏ chính là ít có thiên tài, chói mắt sáng chói, so với Thôi già chi thiên chi kiêu nữ Thôi Diễm Phi vậy yếu không được nhiều thiếu. Chẳng qua là mấy năm trước một lần bất ngờ, tẩu hỏa nhập ma xảy ra chút bất ngờ. Một người ngu, dựa vào cái gì cưới nhà ta Chỉ Nhược? Hắn Thôi ra lấn hiếp người quá đáng, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Giao Mạc Ly hàm răng kéo kẹt cắn thẳng vang, như vậy có thể gặp, trong nội tâm có nhiều tức giận. Đứng đối diện một vị gầy gò cô gái, tuổi tác 20, màu da ảm đạm, nhưng từ mang nhu mì đẹp, làm cho lòng người sinh liên yêu, so Thôi Diễm Phi cũng lớn không được mấy tuổi. Sau khi nghe xong trên mặt ngược lại là không việc gì thay đổi, bình tĩnh nói, cô, người Mạc sinh khí. Không tức giận, cô làm sao có thể không tức giận? Ta đã để cho người điều tra qua, đây chính là một người ngu, là hắn thôi chân long láo vương bắt đản này con gái không biết đánh cái nào xó xỉnh bên trong nhặt về, một năm trước ném tới trong viện mồ côi, nửa tháng trước không biết vì sao, đầu góc lại linh quang, bây giờ ở một nhà siêu cấp trong thị trường làm cái nho nhỏ quản lý hàng nhân viên, ngươi là chúng ta giao ra thiên tiêu, làm sao có thể gả cho cái loại đó hạ đẳng hóa sắc đâu. Giao Mạc Ly cắn răng tức giận nói, chương 1396, gả, 2, không phải cưới ta, là ở rể chúng ta giao ra. Giao Chỉ Nhược dừng dưng cười nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, thôi chân long bất quá là sợ chúng ta tìm bên trong giáo những thứ khác thiên kiêu thông ra thôi, mà chúng ta giao ra cũng đúng như thôi ra người theo như lời, đàn ông không nhiều, nhiều đến cửa nữ tế, đạo vậy không việc gì không tốt. Cô Nhi, kẻ ngu, xã hội tầng dưới chóp nhất, bỏ mặc từ phương diện nào muốn, đều là ở là chúng ta giao ra lo nghĩ. Không được, tuyệt đối không được, ta không đáp ứng. Giao Mạc Ly lắc đầu, mặt lạnh nói, hắn thôi chân long ngược lại là sẽ đánh chỉ tính theo ý mình, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe theo hắn, hy sinh nhà ta kiểu nữ. Cô, ta bây giờ đã không phải là kiểu nữ, đối với ngoại giới mà nói, gả ra ngoài, so khuê các đợi gả càng làm cho bọn họ yên tâm. Bất kể là bên trong giáo, vẫn là dạy bên ngoài, rất nhiều người cũng đang ghen tị chúng ta giao ra, sợ chúng ta quật khởi, nếu như theo thúc giục nhà tâm nguyện, một là có thể giao hảo thôi ra, hai cũng là có thể để cho ngoại giới yên tâm. Giao Chỉ Nhược cũng không có gì thương tâm diễn cảm, chỉ là nói mình đã không còn là kiểu nữ, trong ánh mắt lóe lên tí ti sa sút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Giao Mạc Ly trầm mặc, thật lâu sau mới nhẹ giọng thở dài một cái, vốn là, giao ra tương lai là muốn lại chuyển cho ngươi, dẫu sao ngươi mới là giao ra dòng chánh chính tông. Cô, ta hiểu. Giao Chỉ Nhược cười một tiếng, lắc đầu tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ta đã không muốn lại nắm trong tay cái gì quyền thế, có lẽ, làm một bình bình đạm đạm người bình thường, thích hợp hơn ta bất quá. Có thể. Cuối cùng Giao Mạc Ly không nói gì đi xuống, thở dài đứng dậy đi. Trong phòng trầm mặc xuống, Giao Chỉ Nhược biểu tình trên mặt, một chút xíu lãnh đạm, theo lâm vào suy tính, nàng chẳng lẽ cam tâm gả người bình thường. Tự nhiên có lòng không cam lòng, có thể vậy thì như thế nào đâu, mình bây giờ tình trạng thân thể, đừng nói thừa kế giao ra gia sản, muốn còn sống, sao là người khác đồ chơi đều là hy vọng xa vời, không sau khi có năng lực, quang nhìn chằm chằm thiên chi tiêu nữ chức vụ, lại có cái dám dùng à, chỗ dùng lớn nhất, hoặc giả là đang bị người đàn ông hành hạ thời điểm, sẽ gia tăng bọn họ trong nội tâm chinh phục khoái cảm. Nhất là ban đầu những cái kia bị mình giẫm ở dưới chân, ngửa mặt trông lên mình người đàn ông. Giao ra cũng không biết vĩnh viễn cũng không có thưởng chiếu cố mình cái này người phế nhân. Có lẽ, Giao Mạc Ly càng hy vọng mình có thể gả cho một vị quyền quý nhà công tử, để cho mình cái phế vật này mới có thể có điểm giá trị lợi dụng, là giao ra tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn và mạng giao thiệp. Hết lần này tới lần khác lúc này thôi ra tới đây phá rối, Giao Mạc Ly không tức phẫn mới là lạ chứ. Không sai, ban đầu Giao Chỉ Nhược cha chú, trưởng bối quả thật đối với Giao Mạc Ly có ân tái tạo, làm người hài lòng lòng là sẽ thành được. Hơn nữa bây giờ Giao Chỉ Nhược tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đã không có năng lực lại thừa kế tổ nghiệp, cũng không trách nàng. Cho nên, tại sao không có ở đây nàng lúc hữu dụng, lại dùng nàng chỉ có thể xác, là Giao ra làm mối bắc cầu lót đường tiến hành thông ra đây. Long năng tư. Giao Chỉ Nhược hồi nào không biết, có thể oán hận nàng sao? Không thể, bởi vì là Giao Mạc Ly là Giao gia người trưởng đà, nếu như mình đứng ở đối phương góc độ lo lắng, vậy sẽ làm như vậy. Trong gia tộc mỗi một phân tử, cũng hẳn vì gia tộc cống hiến lực lượng. Bỏ mặc cuối cùng gả cho người nào, Giao Chỉ Nhược cũng biết lâm vào là một cái cao cấp điểm đồ chơi thôi, không người sẽ đem một cái tẩu hỏa nhập ma tàn phế làm bảo nhi. Coi như nàng muốn làm người bình thường, người ta chưa chắc chịu. Nhưng bây giờ bất đồng. Có lẽ vào vòng kế một tia chuyển cơ, ở rể gả cho một người ngu, cô nhi, xã hội tầng dưới chóp nhất, mặc dù danh tiếng lên khó nghe, lại có thể cho Giao Chỉ Nhược sáng tạo càng nhiều hơn thời gian. Người bình thường, kẻ ngu, cô nhi đại biểu cái gì? Dễ dàng nắm trong tay, không chỉ là dễ dàng bị Giao ra nắm trong tay, vậy dễ dàng bị nàng Giao Chỉ Nhược nắm trong tay, cho nên nàng cần một người bình thường làm mình bia đỡ đạn. Giao Mạc Ly rời đi Giao Chỉ Nhược chỗ ở, giống vậy cho mày. Thôi ra bức cờ này có quấy rối hiểm nghi, ở trong mắt ngoại nhân, người ta chẳng những làm người tốt, nếu là mình ăn, ngược lại là không hiểu tri ân, không nhớ trước tình, bất nhân bất nghĩa liền à. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Giao Chỉ Nhược bây giờ tình cảnh, lại không có một cái so cho nàng tìm một cái phổ thông chồng lựa chọn tốt hơn. Lão Vương bắt đàn này, thật biết tính kế. Giao Mạc Ly cắn răng lầm bầm câu, cuộc mua bán này tính thế nào làm sao đều là các nàng giao ra thua thiệt. Không đáp ứng. Nếu là không tốt mượn cớ. Không đáp ứng cũng không được, giao ra là đã có chút quyền thế, có thể cùng người ta thôi ra so, đó chính là một chiếc tiểu phàm thuyền và một chiếc tuần dương hạm khác biệt. Thôi Diễm Phi trở về sau này, tung tăng lộ vẻ được thật cao hứng, bất quá thấy Thôi Chân Long thời điểm, nụ cười trên mặt lại ẩn giấu đi, Phùng Mang nói, ta liền đi ra ngoài chơi một lúc, ngươi nếu dám mắng ta, ta liền ba ngày không phản ứng ngươi nha. Thôi Chân Long khóc cười không được, lắc đầu nói, không mắng ngươi, ta là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Thôi Diễm Phi nghi ngờ nhìn hắn. Liên quan tới ngươi nhặt về thằng ngốc kia. Thôi Diễm Phi méo một chút đầu, hừ câu, đây chính là người ta, ai dám khi dễ hắn, ta hãy cùng ai trở mặt nhà, ngươi cũng không được. Phải phải, cha biết đó là người ngươi, ngươi thôi ra công chúa nhỏ bảo bọc người, ai dám khi dễ à? Thôi Chân Long khóc cười không được. Vậy là chuyện gì tình nha? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái hỏi. Tới đây, ngồi xuống nói. Thôi Chân Long ngồi vào trên ghế salon, cùng Thôi Diễm Phi vậy sau khi ngồi xuống, mới cười nói. Ngươi còn nhớ được ngươi cái đó chỉ nhược sư tỷ sao? Chỉ nhược sư tỷ. Thôi Diễm Phi sững sốt một chút, kinh ngạc nói, nhớ được nha, ta trước 2 năm còn đi tìm nàng chơi qua đâu, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma tật xấu vậy chữa hết sao? Không có. Thôi Chân Long lắc đầu cười khổ nói, tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc, thần tiên khó khăn ý ý, liền liền ngươi ông cố cũng không có cách nào, huống chi là người khác. À. Thôi Diễm Phi, nhíu lại nhỏ chân mày, nghi ngờ không hiểu hỏi. Chỉ nhược sư tỷ và kẻ ngu, vừa có thể liên hệ quan hệ thế nào đâu. Thôi Chân Long giải thích, ta là nghĩ như vậy, vậy tiểu tử ngốc trung quy là ngươi nhặt về, ngươi cùng hắn quan hệ lại thích, vậy không coi là người ngoài có đúng hay không. Thôi Diễm Phi dùng sức gật đầu một cái, một mặt ngươi nói đúng, bình thường nha lão thiết diễn cảm, lộ vẻ được thật cao hứng. Ngày hôm nay lão thôi rất tiên tiến sao. Ha ha. Thôi Chân Long cười nói, nhưng là ngươi vị kia chỉ nhược sư tỷ tình cảnh nhưng không được tốt lắm, nàng đã là một phế nhân. Giao ra không biết cam tâm tình nguyện uổng công nuôi một tên phế vật, tương lai nàng chính là một kiện hàng hóa, ai có thể ra lên giá cả, thì biết bán cho ai, vận mệnh thê thảm. Nghe Thôi Chân Long mà nói, Thôi Diễm Phi không nhịn được nhíu lại nhỏ chân mày. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, giữa các ngươi cảm tình không phải gắng gượng tốt hơn sao, trước kia chỉ nhược đứa bé kia, là cha vậy hết sức thưởng thức, cho nên, không đành lòng nhìn nàng gặp rủi ro, thành là giao ra 7 kiện hàng hóa, vừa vặn, ngươi nhặt về vậy tiểu tử ngốc đầu không phải linh quang sao. Ta liền suy nghĩ, có phải hay không có thể để cho hắn ở rể giao ra, tới một cái đâu, có thể giúp ngươi chỉ nhược sư tỷ giải trừ khốn cảnh bây giờ, thứ hai đâu, ngươi không phải thật thích. Thằng ngốc kia sao, hắn có thể bạch được cái mỹ tiểu nương, cũng coi là nhờ phúc khí của ngươi, nói sau ở rể giao ra cũng không coi là thua thiệt, ngươi cảm thấy là cha nghĩ, có thể hay không được. Cho kẻ ngu tìm một tức phụ, vợ, để cho chỉ nhược sư tỷ gả cho kẻ ngu. Kẻ ngu ở rể giao ra. Vốn là Thôi Chân Long sẽ lấy là con gái mình sẽ rất kháng cự, rất không cao hứng, nhưng là có một số việc, không thể tùy con nàng tính tình tới. Kia thành muốn, Thôi Diễm Phi nghe xong sau này, vui sướng vô một cái bắp đùi, lập tức cao hứng nói, hảo nha, chỉ nhược sư tỷ tướng mạo khí chất lên một lượt dai, kẻ ngu nếu có thể cưới nàng làm vợ, tuyệt đối là hắn có phúc, ở rể giao ra vậy không quan hệ, dù sao hắn lại không người nhà, bất quá, nhưng không thể để cho giao ra người khi dễ hắn. Thôi Chân Long sướng sốt một chút. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi? Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, mình Thôi Chân Long nữ nhi, làm sao sẽ thích một người ngu đâu, xem ra mình là có chút nhớ nhiều, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ha ha cười nói, chúng ta thôi ra công chúa nhỏ người, ai dám khi dễ, cho hắn mượn cửa giao ra 2 cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Vậy chuyện này cứ như vậy đặt, còn như giao ra bên kia, là cha đi giao thiệp. Thôi Chân Long nói, được nha. Thôi Diễm Phi vui sướng hi cười nói, kẻ ngu bên kia. Ta đi theo hắn nói, hừ, hắn dám không đáp ứng, ta liền gõ hắn sọ đầu. Thôi Chân Long gật đầu, cười rời đi. Cùng chắc chắn Thôi Chân Long hơi thở đi xa sau này, Thôi Diễm Phi nhỏ chân mày cau lại, hồi lâu sau này, mới khẽ thở dài một cái, nàng ngây thơ, vô tà, không hiểu đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa là chính là ngu à, Thôi Chân Long tại sao làm như vậy, nàng làm sao sẽ nghĩ không hiểu đâu. Không đáp ứng, kháng cự, cuối cùng gặp nạn chính là ai, khẳng định không phải nàng. Mà là người ngu lý trí. Cho nên, nàng không thể cự tuyệt, nếu không nói không chừng thật sẽ hại chết kẻ ngu. Chỉ có thể lộ ra vui vẻ, cao hứng tới. Chương 1397, mua bất động sản. Mở ra cửa nhà đi tới, Thúy Linh liền ngồi ở trong phòng khách, đang trơ mắt nhìn cửa, thấy lý trí sau này, lập tức đứng lên, cao hứng nói, kẻ ngu, ngươi đã về rồi. Ừm. Lý trí cười gật đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao không có ở giả tưởng Inter bên trong chơi? Đợi ngươi trở lại cùng nhau ăn cơm, ta cả ngày hôm nay đều không trên thế giới bên trong đi đâu, chuẩn bị giữ lại trò chơi thời gian, cùng ngươi cùng nhau đi vào. Thúy Linh lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ bé có chút mắc cỡ đỏ bừng, bất quá bởi vì là bất nguyên nhân, cũng không rõ ràng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười một tiếng, tỏ ý không nói gì. Hắn không phải chê Thúy Linh xấu xí, lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, hoặc là tu luyện công pháp, chỉ cần cấp bậc đạt tới địa cấp, trên mặt nàng bất cũng có thể tùy thời làm đi xuống, chẳng qua là đối với tương lai không việc gì quá lớn hy vọng, không muốn phụ lòng người ta bé gái ngoan. Hắn con đường, tương lai định trước lận đận, cần gì phải liên lụy người khác cùng hắn cùng khổ chịu tội đây. Nhưng là có mấy lời, lại không thể nói quá rõ, điểm thấu sau đó, có lẽ sẽ rất đả thương người. Chẳng qua, có một số việc Lý Trí liền coi là không biết. Ngày hôm nay ngươi làm sao trở về trễ như vậy nha? Bàn ăn trên, Thúy Linh túi đầu ăn trong chén cơm, một bên không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Ngày hôm qua, Lý Trí trở về liền so ngày hôm nay sớm, dĩ nhiên đó là bởi vì để ý bên ngoài. Lý Trí cười nói, Trung Vô Diễm tìm chuyện phiền toái, bất quá khá tốt, đã xử lý xong. Ngày hôm nay thôi Diễm Phi đến, rất nhiều người cũng gặp được, tin tưởng vị kia bảng gia nhị thiếu gia chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, cũng sẽ không tìm lại hắn phiền toái. Để cho Lý Trí lo lắng, ngược lại là thôi ra phản ứng, thôi Chân Long có thể nhìn con gái mình cùng mình cái này tiểu tử ngốc chung một chỗ làm càn hồ làm, mà không có một chút thái độ. Vậy 100% là chuyện không thể nào à? Chính là không biết người ta sẽ từ phương diện nào ra tay, thành tựu đoàn thể thế yếu, bất kể là từ phương diện nào ra tay, thật giống như cũng chỉ có thừa nhận phần, không có nói không quyền lợi. Chí năng tiểu băng, ta để cho ngươi tìm kiếm nhà, tìm thế nào? Lý Trí đem tư nhân người máy chí năng, từ trong máy truyền tin cho gọi ra tới, hỏi. Thúy Linh sững sốt một chút, khẽ nhíu một cái nhỏ chân mày, nhưng không nói gì. Chí năng tiểu băng là 3 năm trước, tiểu băng 6 tuổi thời điểm dáng vẻ, một cái đáng yêu hoạt họa bé gái hình tượng, còn chân chính tiểu băng, bây giờ sợ là đã mau lớn lên cô gái đi. Ở băng hồn chí năng phân tích hiểu trong, tiểu băng tình cảm nguyên tử vấn đề, là chế ước nàng thăng cấp lớn nhất nhân tố, mà ở Lý Trí trong mắt, nhưng vừa vặn ngược lại, nguyên nhân chính là tiểu băng có tình cảm, mới có thể để cho nàng và những thứ khác chí năng sinh mạng thể, có một ít chỗ bất đồng. Chí năng tiểu băng thanh âm mặc dù rất dễ nghe, chí năng vậy tương đối cao, nhưng là, ở Lý Trí trong lỗ thai, lại có thể nghe ra cái loại đó cứng ngắc cơ giới mùi vị tới. Chủ nhân, dựa theo ngài yêu cầu, đã tìm rất nhiều bộ thích hợp bất động sản, giá từ 20 triệu đến 100 triệu bây giờ, 100m2 đến 500 thước vuông mặt, tiểu khu. Dừng một chút. Lý Trí cắt đứt nó nói, suy nghĩ một chút nói, diện tích 120m2 cỡ đó, giá cả trung bình tiểu khu là được, cái loại đó xách túi vào ở cao nhất, tốt nhất giao thông thuận lợi, mang một cái chỗ đầu, an ninh tiểu khu hài lòng, vùng lân cận xã khu chỉ an ưu, giá cả không vượt qua 100 triệu, điểm chính để cử mấy bộ. Kinh đô bây giờ giá phòng, chết đắt, nếu như không phải là hai người từ giả tưởng trò chơi trong thế giới giàu đột nột, căn bản là không mua nổi. Một ít trên cấp bậc tiểu khu, giá cả thậm chí đã đạt đến dù sao cũng mua M2, hơn nữa còn không phải ngươi có tiền liền có thế mua, còn cần đại lượng thêm điều kiện. Không cần phải mua như vậy cao đoan bất động sản, mấy trăm ngàn một M2 giá cả trung bình tiểu khu vậy là đủ rồi. Chỗ muốn mua bất động sản, là Lý Trí có dự cảm. Có lẽ mình không nhất định có thể ở chỗ này đợi quá lâu, nếu như mình sau khi rời đi, Thúy Linh nhất định phải có một cái chỗ nương thân. Là mình mang nàng, không, là người ta mang mình đi ra ngoài, ở viện mồ côi đoạn này thời gian, lại may mà người ta chiếu cố, Lý Trí tại sao có thể vừa đi liều chi. Cho nên, nhất định phải trước cho Thúy Linh thu xếp ổn thỏa. Quá đắt tiểu khu, đến cũng không phải không mua nổi, nhưng là Thúy Linh nàng ở nói không chừng sẽ rất kiềm chế, quá tiện nghi khu vực, không phải xa xôi. Chính là chị An chưa ra hình dáng gì. Cho nên Lý Trí đưa ánh mắt định ở trong bưng. Bây giờ hơn 100 triệu vốn và trước kia hơn 100 triệu vốn, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bây giờ người có thể để cho người bình thường một đêm chợt giàu cơ hội so với trước kia nhiều hơn, cũng tỉ như Lý Trí và Thúy Linh bọn họ bây giờ. Nói đơn giản, có thể không phải là dựa vào giả tưởng trò chơi một đêm chợt giàu liền sao. Có, chủ nhân ngài chờ một chút, cái này thì là ngài sàng lọc. Thúy Linh nhỏ giọng nói, chúng ta phải hao phí cái này bao nhiêu tiền, mua nhà sao? Trong thanh âm có tò mò, lại không có nhiều ít ý phản đối, nàng bây giờ tầm mắt vậy chiều rộng điểm, không phải cái đó mới từ trong viện mồ côi đi ra ngoài cô gánh ốc, nói thế nào mình một ngày nhiều nhất vậy kiếm được qua hơn 10 triệu đâu, coi như là một cái 100 triệu mua căn hộ, 10 ngày cũng chỉ được lợi ra ngoài rồi, mặc dù bây giờ kiếm ít đi, có thể một ngày còn có thể giữ 5 triệu lãi ròng, một cái 100 triệu, cũng chính là 20 ngày dáng vẻ. Nghĩ như vậy tới, mua vậy liền mua, cũng không phải là đại sự gì tình. Đúng, mua một bộ đi. Lý Trí cười gật đầu, không chọn diện tích quá lớn, 120 thước vuông nhà, một nhà bốn người cũng đủ dùng. Nếu như tương lai có một ngày Thúy Linh kết hôn rồi, sinh hai đứa bé, cũng không cần đổi phòng tử. Trí năng tiểu băng hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đem phù hợp lý trí yêu cầu, hơn nữa tính giá cả cao bất động sản tài nguyên sàng lọc đi ra, cung cấp hai người chọn. Có thể giả tưởng xem phòng sao? Lý trí hỏi. Trí năng tiểu băng trả lời, có thể, những thứ này bất động sản đều là công ty môi giới mua tới ở tiêu thụ, nếu như chủ nhân muốn mua, trực tiếp lưới ký liền có thể sang tên nhà, tự mình đều có thể không lộ diện. Lý trí ngẩng đầu nhìn Thúy Linh, cười nói, đi, vào giả tưởng inter bên trong nhìn một chút đi. Ẩm. Thúy Linh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáp ứng. Tiến vào giả tưởng inter, tiến hành giả tưởng xem, Lý Trí và Thúy Linh hai người ở một cái tới giờ bên trong, xem sắp xỉ 20 căn hộ. Cái này bộ như thế nào? Lý Trí đứng ở một căn hộ bên trong, quay đầu nhìn Thúy Linh cười hỏi. Ta cũng không biết. Thúy Linh lắc đầu, bất quá từ nàng trong ánh mắt, vậy có thể nhìn ra, thật thích cái này căn hộ, lại có chút lo lắng. Hoặc là nói, hai người xem nàng bất kỳ một căn hộ, nàng cũng thật thích, chọn hoa mắt cũng. Cái này bộ hơn 110m², 3 cái phòng ngủ, bất quá bởi vì là tầng chót, cho nên giá cả hơi rẻ một chút, chỗ tốt ở chỗ tầm mắt rộng rãi, bên trong tiểu khu lắp thêm bộ phương tiện đầy đủ hết, vùng lân cận trị an hài lòng, vòng 3 quanh bên trong, xuất hành tương đối dễ dàng. Giá cả 9-18 triệu. Vậy thì bộ này phải không, ta cũng thật thích. Lý Trí cười hạ quyết định. Thúy Linh cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta không có ở đây xem những thứ khác liền sao. Nàng cảm thấy mua phòng không phải là một chuyện nhỏ, vẫn là nhiều xem, chọn nhiều chọn tốt. Lý Trí cười nói, không nhìn, liền bộ này phải không, cùng tương lai chúng ta càng có tiền, ở đổi một cái so với cái này tốt. À, được rồi. Thúy Linh lựa chọn nghe Lý Trí. Môi giới bất động sản, nhà một mực có thời gian trước, chỉ phải ký kết tốt hợp đồng, thì biết cái chìa khóa điện tử đưa tới, sau này vậy căn hộ liền thuộc về bọn họ. Bất động sản trú tại ở Thúy Linh đầu trên, chưa cho nàng nhiều phân biệt cơ hội, trực tiếp nàng nói, ngươi còn không phải là của ta sao, Lý Trí một phen lắc lư sẽ để cho Thúy Linh ký hợp đồng. Lý Trí thuận tiện từ lưới trên đặt một chiếc triệu tả hữu thay đi bộ xe, sau này xuất hành thuận lợi. Chương 1398, dược tệ bị mua đi. Lý Trí là cái loại đó tốc chiến tốc thắng, không củ cưa tính cách, chuyện gì cũng chú trọng một cái mau, không cần thiết do dự, lúc này hạ quyết định. Coi như vậy, hai người đem tất cả hợp đồng cũng làm xong sau này, liền chọn phòng thời gian coi là ở bên trong, cũng dùng hết hơn 2 tiếng, chi phí là một lần thanh toán, không có tiền vay, cho nên, cơ hồ đem hai trong tay người phần lớn vốn lưu động cũng hao phí sạch sẽ. Ngày mai chúng ta liền dọn nhà đã qua ở. Lý Trí cười nói, cuối cùng giải quyết cái nhiệm vụ. Bất quá hết thệ các thứ này Lý Trí cũng sẽ không đối với Thúy Linh nói rõ. Ừm. Thúy Linh so Lý Trí cao hứng, phỏng đoán thằng hề nàng mà tối nay trên hương phấn cũng không nhất định có thể ngủ được giấc liền đi, có phòng riêng của mình, thì chẳng khác nào có nhà. Từ xưa cũng không là nói an gia lập nghiệp sao, không có nhà, ở đâu ra sự nghiệp. Ngươi liền đem lòng đặt ở trong bụng đi, phòng con trai ta sau khi mua lại, người khác chắc chắn sẽ không ở đi vào, chính nó cũng không biết cánh dài bay đi. Lý Trí nhạo báng nói. Thúy Linh đỏ thấp mặt, dậm chân hướng hắn cái mông trên đá chân, mới quay đầu chạy vào mình trong phòng ngủ. Lý Trí cười lắc đầu, vốn là có thể tránh thoát, lại không tránh, cãi nhau ầm ĩ không phải thật tốt sao, đối với Thúy Linh không có ý tưởng dư thừa, nhiều hơn là đem hắn làm người em gái xem. Đăng ký thế giới giả tưởng trò chơi, Lý Trí truyền tin ghi đinh len ken làm hãy cùng nổ tung nổi như nhau, chừng mấy trăm cái tin nhắc nhở. Liếc mắt khinh thường, 90% chín đều là vị kia tiểu khiết ông chủ phát tới. Ngày hôm qua Lý Trí đã nói vô cùng rõ ràng à, đầu tư không có, nhưng là có thể hợp tác, đây cũng là vậy một ra à. Còn lại mấy cái, có Trung Vô Diễm mấy giờ trước phát tới, để cho Lý Trí lên mạng sau này liên lạc nàng. Có hai cái là Diêu Hoa Hoa phát tới, hỏi mình đang làm gì vậy, tại sao không đăng ký trò chơi đợi một chút, nhìn ra, người phụ nữ kia đối với bản thân có mấy phần tâm tư, vì người, vẫn là vì tiền, tạm thời liền không thể nói. Làm như, cho Trung Vô Diễm và Diêu Hoa Hoa cũng trở về một cái tin. Còn như tiểu khiết ông chủ, Lý Trí làm như nhìn mấy cái tin, phần lớn đều là hỏi Lý Trí lúc nào lên mạng, thậm chí 90% tin tức nội dung, đều là cùng một tái diễn. Hoanh tạc. Truyền tin hoanh tạc. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, chẳng lẽ là bịt. Mặc dù hình dáng vậy, nhưng là dựa vào nàng điều kiện, tìm người bạn trai hẳn vẫn là không thành vấn đề à. Ta đi làm dược tề rồi. Thúy Linh vậy lên mạng, vui sướng chạy lên lầu. Đối với nàng mà nói, tiến vào thế giới giả tưởng bên trong tới chính là vì công tác, vì để kiếm tiền. Hơn nữa nàng không hề khổ não, ngược lại vô cùng thích như vậy cảm giác, ở nàng đầu bên trong, tiền là vô cùng trọng yếu đồ, không có tiền, bất kể là ở nơi này giả tưởng trò chơi trong thế giới, vẫn là ở bên trong thế giới hiện thật, đều là nửa bước khó đi. Lý trí không ngăn Thúy Linh, nàng có thích làm sự việc, không phải tốt nhất sao? Lên mạng, cho Tiểu Khiết ông chủ hồi phục một cái tin, người ta nói thế nào cũng là không dánh dược tề tiệm trước kia đồng bạn hợp tác, tôn trọng tối thiểu và lễ phép vẫn là được có sao. Hồi hoàn tin tức sau này, Lý Trí nhìn xuống trong tiệm dược tề, Mỹ Nhan Thủy dược tề vẫn bốc lửa, 30.000 hai giá cả trưng bày đạt tới không trung. Bất quá Thúy Linh một ngày nhiều nhất phân phối 300 bình, đối với thị trường trên không sinh ra được trùng kích quá lớn. Chơi ạ! Lý Trí đem ánh mắt trợn thật lớn, Mạnh Nam dược tề bị người mua đi. 6 bình Mạnh Nam dược tề, vốn là đặt ở trong quầy, làm trấn điếm chi bảo, dạy tuyên truyền tác dụng, không nghĩ tới mới một ngày, liền bị người đoạt mua trước đi. Một chai người mạnh dược tề, giá bán có thể cao đến 36 triệu trò chơi tiền. Đối với là ai mua đi, Lý Trí cũng không có nhiều ít lòng hiếu kỳ, ai mua đi, dùng đi làm đúng rồi, cùng hắn cũng không quan hệ, hắn chỉ phụ trách bán. Làm người mạnh dược tề có thể so với chế tạo phân phối Mỹ Nhan nước dược tề lợi phong phú nhiều, toàn bộ không dánh dược tề tiệm, liền Thúy Linh một cái dược tề sư, thời gian là có hạn, chế tạo mấy giờ Mỹ Nhan thủy dược tề, đều không phân phối một chai người mạnh dược tề kiếm nhiều. Nếu có thị trường, vậy thì được thay đổi một chút bây giờ ý nghĩ, có lẽ, đối với một nhà bên bờ xó xỉnh rắm nhỏ dược tề tiệm mà nói, đi đắt tiền thở mạnh trên cấp bậc tuyến đường, tương đối thích hợp, năng lực đứng lên, lưu lượng khách cũng không tiêu chuyện. Điều chỉnh thị trường chiến lược, tạm thời chủ công đắt tiền dược tề thị trường. Thúy Linh, Thúy Linh. Lý Trí xoay người đi lầu 2 dược tề phân phối phòng. Làm sao rồi? Thúy Linh ngẩng đầu lên, sau này nhìn chạy tới Lý Trí, không hiểu hỏi. Lý Trí cười nói, cái gì đó, tạm thời chúng ta trước không làm Mỹ Nhan nước chất thuốc, không làm Mỹ Nhan thủy dược tề. Thúy Linh hơi sững sốt một chút, rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt kinh hô, người mạnh dược tề bán rồi sao? Đủ để chứng minh, cô nàng mà xấu là xấu xí một chút, có thể đầu tuyệt đối không phải đần, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lý Trí gật đầu, cười nói, bán rồi, ngày hôm qua ta lên kệ 6 bình, mới vừa rồi tra xét hạ, một chai đều không còn lại, tất cả đều bị người mua đi. Hít sâu một hơi, Thúy Linh khó mà che giấu trên mặt hưng phấn, ánh mắt linh động lóe lên hỏi, bao nhiêu tiền một chai bán đi? Nàng biết chế tạo người mạnh dược tề nhất định sẽ so chế tạo Mỹ Nhan thủy dược tề kiếm nhiều, một cái là phổ thông cấp thấp dược tề, một cái là cao cấp hiếm hoi dược tề, cấp bậc có thể như nhau sao? 36 triệu trò chơi một chai. Lý Trí cười nói. Thúy Linh đem ánh mắt trợn thật lớn lao đại, khó tin nói, bao nhiêu tiền một chai? 36 triệu. Không sai, 36 triệu. Lý Trí cười gật đầu, vô cùng khẳng định, mình cũng không phải là đang cùng nàng làm trò đùa. Người mạnh dược tề nguyên vật liệu chi phí, một phần bao nhiêu tiền? 300 ngàn. Mặc dù tỷ lệ thành công không phải 100%, coi như hết sức nguyên vật liệu có thể phân phối thành công một chai dược tề, vậy giá vốn cũng không quá 3 triệu trò chơi tiền mà thôi nha. Húng chi, mình phân phối chế tạo người mạnh dược tề tỷ lệ thành công có chừng 60%. Mắc như vậy, làm sao sẽ còn có người mua chứ? Thúy Linh một mặt vẻ mặt khó thể tin. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không biết, nhưng là, dược tề chính là bán rồi, hơn nữa còn là 6 bình tất cả đều bán rồi, một chai đều không còn lại. Thúy Linh ánh mắt lóe lên nói cách khác, chúng ta cả ngày hôm qua, mức tiêu thụ liền đạt tới 200 triệu, lãi ròng, 100 triệu 9 ngàn mấy triệu trò chơi tiền. Không sai. Lý Trí cười gật đầu. Được lợi hại, ngày hôm nay hai người trễ trên mới vừa xài hơn 100 triệu mua một căn hộ. Thúy Linh trong lòng nhiều ít còn có chút cẩn thận đau đầu, bây giờ đột nhiên phát hiện, ngày hôm qua tiền kiếm được, liền một nửa đều không xài hết, đây không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, đây là nói hạ nha. Hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, Thúy Linh cảm giác mình trái tim nhỏ vẫn là ở bình bịch bịch nhảy loạn đáp, một chút không có cần bình phục lại ý nghĩa. Thúy Linh cẩn thận, lại cẩn thận hỏi, ngươi nói, nếu là chúng ta mỗi một ngày, cũng có thể bán đi 6 bình người mạnh dược tề, sẽ không phát đại tài nha. Sẽ. Lý Trí cười gật đầu, nhưng là có thể hay không mỗi ngày đều có thể bán đi 6 bình người mạnh dược tề, cái này ta cũng không dám cam đoan à. Trước 1399, 1200 giây. Chúng ta, có thể hay không bị người tìm phiền toái đâu. Thúy Linh mặt trên không chỉ có vui sướng, mặt mũi bây giờ càng nhiều hơn chính là lo âu. Buồn bực phát đại tài, không khoe khoang, có thể khiêm tốn liền khiêm tốn, phổ thông nhân vật nhỏ tâm tính, lo được lo mất, sợ bị người khác chú ý tới. Trêu chọc ý đồ bên ngoài mối họa. Thật ra thì đều giống nhau, bởi vì là không có sức. Lý Trí cũng không có vội vã trả lời nàng, mà là suy nghĩ sau một hồi, mới lên tiếng, cái này, hẳn sẽ không đi, chúng ta cái này nhỏ dược tề tiệm vị trí tương đối vắng vẻ, thứ nhì, nếu như chỉ số ít bán ra, chắc không sẽ đưa tới quá nhiều người chú ý. Bên trong trong lòng cũng nghĩ như vậy. Dĩ nhiên không phải, hai người nhỏ dược tề tiệm, vị trí địa lý hẻo lánh là hẻo lánh, nhưng không có nghĩa là cũng sẽ không bị người chú ý tới, chỉ sản xuất mỹ nhan thủy dược tề thời điểm, người ta đã nhìn chăm chú trên bọn họ nhà này nhỏ dược tề tiệm, nếu không cũng không biết phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp bóp gãy ngọn nguồn, đại quy mô sản xuất. Có thể nhìn chăm chú trên thì thế nào, nơi này là thế giới giả tưởng, trừ Trung Vô Diễm trở ra, không người biết hai người trên thực tế thân phận. Biết, bây giờ cũng không sợ, chân thực không được đem thôi ra đại tiểu thư đẩy ra ngoài cản trở là tốt sao, tấm chiêu bài này là chữ vàng, tạm thời vẫn là vô cùng dễ xài. Vậy thì tốt. Thúy Linh vô ngực nói, một ngày được lợi mấy trăm triệu trò chơi tiền, suy nghĩ một chút cũng dọa người đâu. Được lợi quá nhiều, đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Trấn an xuống Thúy Linh, Lý Trí đi ra ngoài mua nguyên vật liệu, một ngày nếu có thể bán đi 10 bình người mạnh dược tề, là có thể hoàn toàn đem Thúy Linh từ dược tề sư chuyện này lục thân phận trong giải thoát ra, đi làm chút gì chuyện gì. Mọi người đều là người tuổi trẻ, cần phải có nhất định giải trí thời gian và không gian không phải, ngày ngày công tác, đó là công tác cuồng, thời gian lâu dài sẽ bất ức. Chợ phiên trên muốn chuẩn bị đủ người mạnh dược tề nguyên vật liệu không khó, nhưng là cần thời gian đi tìm, lãng phí thời gian nhiều, tính vậy không nhất định rất lớn. Xa không có đi đặc biệt bán ra dược liệu cửa tiệm mua tính toán. Ở giả tưởng trò chơi trong thế giới, Lý Trí đã có điểm cơ sở kinh tế, không cần phải giống như lúc mới bắt đầu, như vậy trừ lục soát một chút, khi đó không phải không có tiền sao. 100 phần. Lý Trí đem mình cần dược tề nguyên vật liệu bày ra, đi dược liệu thương hành trực tiếp mua 100 phần. Xài 2.000 hơn 9 triệu, số lượng nhiều sau này, giá cả thậm chí so từ chợ phiên trên giải rất mua, còn muốn hơi tiện nghi trên như vậy điểm. Lúc trở lại, phát hiện Tiểu Khiết ông chủ đã ở tiệm chờ ở trong. Người trước đợi một hồi. Lên tiếng chào, Lý Trí đi lên trước đem nguyên vật liệu bỏ vào dược tề tiệm trong kho hàng, để cho Thúy Linh bắt đầu sản xuất người mạnh dược tề sau đó, mới xuống. Cười hỏi, liên tiếp chuỗi phát mấy trăm cái tin tức, có việc gấp sao? Đưa tay không đánh mặt người cười, Tiểu Khiết nhìn cái này khuôn mặt tươi cười nhưng cảm giác mình hàm răng ngứa ngáy được hoảng, không nhịn được nghĩ nhảy cỡn lên tát hắn. Mình bên kia cũng sắp vội muốn chết, hắn đến tốt, coi thường như nhau. Chống nang liền chống nang nhỏ quay hàm, mặc dù không phải là rất đẹp đi, nhưng là gương mặt tròn trịa, cũng có như vậy mấy phần khả ái, tóm lại là cô gái trẻ tuổi sao. Người mỗi ngày lên trò chơi, lại không thể có cái cố định thời gian sao. Không thể. Lý Trí lắc đầu, ngồi vào cái ghế trên sau này, mới cười nói, rất nhiều thứ, đều là thân bất do dĩ, không giống các người loại này chuyên nghiệp người chơi, mỗi ngày cái gì cũng không cần liền, chuyện trọng yếu nhất chính là làm trò chơi. Tiểu Khiết liếc mắt khinh thường. Nàng đại danh gọi là Chu Khiết, đúng như Lý Trí nói, là nhóm đầu tiên tiến vào trong thế giới giả tưởng người chơi, lại thêm trên có chút nhỏ cơ hội, để cho nàng cho nắm lấy thời cơ, trở thành số ít có thể ở giả tưởng trong trò chơi có thể kiếm được nhiều tiền đổ ra người chơi một trong. Bất quá không gặp phải Lý Trí trước, thu vào không phải rất cố định, nhưng so với những cái kia giai cấp thợ thuyền phổ thông dân đi làm mà nói, nhất định là cao rất nhiều. Người sao, tầm mắt vĩnh viễn là càng ngày càng bao la. Làm thế giới bất đồng hiện ra ở ngươi trước mặt sau đó, đối với thế giới trước kia ngươi thì biết cảm thấy. Thao, đại giếng. Mà bây giờ chính là, Lý Trí cho Chu Khiết mở ra một cái toàn thế giới mới cửa, để cho nàng từ trước kia dưới giếng nhảy ra, còn muốn nhảy trở về có thể khó khăn. Ta phải hướng ngươi mượn tiền. Chu Khiết hít sâu một hơi, thẳng thừng nói. Mượn tiền. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng nghi ngờ hỏi, chúng ta giữa giao tình, xa không tới cái loại đó mượn tiền đến nước chứ. Tiền. Là loại thứ tốt, cơ hồ không có người sẽ không cần nó, giống vậy, nó cũng là quan hệ lâu đời giới trên bẩn thỉu nhất cho vui, vì nó, mọi người có thể vứt bỏ hết thảy, người thân, vợ, đứa trẻ, tín ngưỡng, hữu nghị đợi một chút, tất cả mọi thứ, ở kim tiền trước mặt cũng sẽ biến thành một đống hạt cát. Cho nên, mượn tiền sao, có đôi khi là sẽ rất tổn thương tình cảm. Chu Khiết bất đắc dĩ nói, ngươi không nên hỏi trước một chút ta, mượn tiền muốn làm gì sao. Đối phương không theo như chiêu thức ra bài cái này sức lực. Có thể sống sống tức chết người. Ta lại không có chuẩn bị cho ngươi mượn. Lý Trí nhún vai, lẩm bẩm câu. Nói bên ngoài ý, nếu không muốn cho ngươi mượn, vậy làm sao còn muốn hỏi ngươi làm gì, đó không phải là nhiều này một lần hành động sao. Phải cho ta mượn. Chu Khiết trợn mắt nhìn Lý Trí, hạ thấp giọng nói, ta đã liên lạc trên cái đó người bán, cao cấp hiếm hoi dược tề cách điều chế, giá cả. Mới 200 triệu trò chơi tiền. Chắc chắn mình không có bị lắc lư. Lý Trí chần chờ một chút. Hỏi. 100% chắc chắn, chỉ cần gom góp được vốn, là có thể mua lại, bây giờ đối phương cần dùng tiền gốc, cho nên mới đem cách điều chế tiện bán đi, nếu không thì coi là chúng ta có tiền, cũng không khả năng mua được, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, liền lại cũng không có, ta không muốn mất đi lần này chân quý cơ hội. Chu Khiết hít sâu một hơi, nói rất chân thành. Ẩm. Lý Trí sờ càng một cái, 200 triệu trò chơi tiền mua một bản cao cấp hiếm hoi dược tề cách điều chế, giá cả đến không phải rất đắt, bất quá, cái này cũng muốn xem là thuốc gì thuốc cách điều chế, dù là có chút hiếm hoi dược tề cách điều chế cũng là rất dưới, sản xuất ra cũng sẽ không có người mua. Là thuốc gì thuốc cách điều chế? Nói cho cùng, vẫn là hơi động điểm niệm tưởng, nếu không Lý Trí sẽ không hỏi lời này. Chu Khiết mặt lần trước vui, hưng phấn nói, thẩm mỹ dược tề, có thể tăng cường 80% mỹ nhan độ, tuyệt đối không phải mỹ nhan thủy dược tề có thể so sánh nha. Thẩm mỹ dược tề. Lý Trí ngẩn người một chút, cau mày nói, 80 mỹ nhan độ, quả thật đủ cao, cơ hồ có thể để cho một người xấu xí biến thành đại mỹ nữ, lúc hiệu quả đâu? Là vĩnh cửu tính, vẫn là kéo dài tính. Trừ mỹ nhan chức năng trở ra, có còn hay không những thứ khác thêm chức năng? Không có, chỉ có một cái màu tím đơn độc chức năng, còn như lúc hiệu quả. Hình như là 1.200 giây. Chu Khiết suy nghĩ một chút trả lời nói. Không nghi ngờ chút nào, Chu Khiết đã xem qua người bán dược tề cách điều chế. 1.200 giây, 20 phút. Lý Trí bắt điểm chính. Chu Khiết sắc mặt cũng thay đổi hạ, 20 phút. 1.200 giây là. Có thể không phải là 20 phút sao, nàng chiếu cố hưng phấn, cái gốc này quên, trong tiềm thức còn tưởng rằng là 1.200 giờ đâu. Có ai sẽ hoa mấy trăm ngàn, thậm chí còn trên 1 triệu, hơn 10 triệu đi mua một chi. Nâng cao giá trị nhan sắc 80%, nhưng chỉ có thể duy trì 20 phút mỹ nhan dược tề sao. 200 triệu. Khó trách sẽ như thế tiện nghi đâu. Theo lý thuyết, một bản hiếm hoi dược tề cách điều chế, giá thị trường cách thế nào vậy được ở 1 tỷ chừng à? Chu Khiết sắc mặt khó coi nói, có người muốn cái hô ta. Vậy không hẳn vậy. Lý Trí khẽ lắc đầu, mặt trên lần nữa lộ ra nụ cười mà nói, 200 triệu mua một bản cao cấp hiếm hoi dược tề cách điều chế, dù là lại gần gà. Cái giá cả này cũng không coi là quá đắt, cái hố ngươi coi là không trên, nhiều lắm là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Vậy, theo ý ngươi là, không mua. Chu Khiết trong lòng tổng cảm thấy có chút không cam lòng, vì tờ này hiếm hoi dược tề cách điều chế, mấy ngày nay nàng thiếu chút nữa không chạy gãy chân, chỉ là liên lạc người trung gian, trong ngoài đi vào trong trí ít nhập vào hơn 10 triệu, lại là đưa lễ, lại là mời khách ăn cơm, thật vất vả mới tìm được chính chủ. Lý Trí không trả lời nàng, mà là tò mò hỏi, thế giới giả tưởng bên trong phối hợp thời gian dài như vậy, ngươi liền 200 triệu trò chơi tiền cũng không lấy ra được. Chu Khiết bạch nhãn mà chống đỡ, thật đúng là lấy là mình là thổ tài chủ nha, mình trước kia chính là chợ phiên lần trước cái buôn bán các loại roi bán hàng rong, có thể để giành được bao nhiêu tiền tới. Thiếu bao nhiêu tiền? Lý Trí cười nói. Chu Khiết sững sốt một chút, chừng hai mắt nói, ngươi, ý ngươi là, muốn đem tờ này gần gà dược tề cách điều chế mua lại. Có chút hứng thú, cũng không phải không thể không mua. Lý Trí cười một tiếng. Mua tới làm gì, sẽ có người mua sao? Lúc này Chu Khiết mình ngược lại không phải là như vậy kiên trì, thật muốn mua tấm vô dụng dược tề cách điều chế đập ở trong tay làm thế nào, cái này đem nàng nhưng là phải đè trên mình toàn bộ tài sản à. Ai biết? Lý Trí lắc đầu, loại vật này được thử vận khí tốt, có lẽ sẽ có thị trường, vận khí không tốt, vậy thì đập trong tay thôi. Nói tóm lại, trừ dược tề bản thân trở ra, còn xem tuyên truyền, xem định giá đợi một chút nhân tố. Lý Trí rõ ràng nàng trong lòng ở lo âu cái gì, cười nói, nếu không như vậy, ba loại hợp tác kiểu mẫu, ngươi chọn một, ta cho ngươi mượn tiền, đến lúc đó ngươi đem dược tề cách điều chế giao cho chúng ta sản xuất, kiếm tiền, trả lại ta. Ngươi trước khi tới đại khái cũng hẳn là nghĩ như vậy, đúng không? Chu Khiết gật đầu, cau mày nói một chút những thứ khác hai loại hợp tác kiểu mẫu. Loại thứ hai, chúng ta tất cả ra một nửa giá tiền, mua dược tề cách điều chế. Chúng ta chung nhau có, sau đó hợp tác sản xuất. Dĩ nhiên, chế biến phí nhất định là muốn đều than đến ngươi trên người, không thể để cho chúng ta dược tề sư làm không công, đúng không? Nếu như sản xuất ra dược tề bán không được, chúng ta cũng đền tiền, cho nên cái này vậy có nguy hiểm. Cùng cái đầu tiên loại hợp tác kiểu mẫu so, cái này kiểu mẫu chỗ tốt chính là ở chỗ, Lý Trí mang không dánh dược tề tiệm kết quả, nàng cũng ở đây trong cuộc, không có làm không công, trước kia đưa vào cũng có thể đổi lấy thu hoạch. Nguy hiểm chính là, sản xuất ra dược tề thật là gần gà, một chai bán không được, vậy mọi người cũng mất cả vốn. Cuối cùng một loại, chính là ta bỏ tiền, ngươi giúp ta đem dược tề cách điều chế mua lại, sau này kiếm thưởng cũng coi là chính ta, liền cùng ngươi không quan hệ. Dĩ nhiên, đoạn này thời gian ngươi tiêu xài, ta cũng sẽ cho ngươi thanh toán,

giá cả tùy ngươi mở. Lưu công tử hưng phấn hỏi. Sững sốt một chút, Lý Trí kinh ngạc hỏi, ngươi muốn mua? Đúng, tiền không là vấn đề. Lưu công tử thật là thoải mái nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là thiếu tiền người sao? Lưu công tử à Lưu công tử, ngươi đây quả thực là đang vũ nhục người ta cách, thẹn thùng cùng ngươi phát biểu. Lý Trí làm ra vẻ, thuận tay đem đối phương kéo gần lại danh sách đen bên trong. Cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng, bán là khẳng định không thể bán, bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán, càng không biết bán cho mình kẻ thù. Cái cây súng này chính là thần khí, băng hồn trí năng đặc biệt cho mình rầm rầm đi ra, để cho Lý Trí ở thế giới giả tưởng bên trong dùng để phòng thân, trừ phi đầu hắn bên trong nước vào, lại liên điện, nếu không chắc chắn sẽ không bán đi à. Vấn đề không phải là tiền, cái cây súng này đã là chiến lược cấp vũ khí, có tiền hay không không trọng yếu, có cái cây súng này, Lý Trí thì có ở thế giới giả tưởng bên trong, đối với người nào đều nói không dũng khí và tư cách. Lưu công tử lại cho Lý Trí phát tin tức thời điểm, nhắc nhở mình đã bị kéo vào danh sách đen, tức giận trong lỗ mũi thiếu chút nữa không đi bốc ra ngoài lửa, đều nói không muốn bôi đen mình, thằng nhóc này còn dám nghịch mình làm, thật là tự tìm cái chết. Súng. Có thể một súng trong nháy mắt giết mình vũ khí, được là cấp bậc gì à? Hướng tới. Không sai, chính là hướng tới. Lưu công tử đã làm xong đối phương đòi hỏi nhiều dự định, dù là đối phương ra giá 10 tỷ, hắn vậy định đem trong tay đối phương vũ khí mua lại. Làm nhục hắn. Đối phương vậy đại bàng tơ dạng, mình phải dùng tới làm nhục hắn sao? Lưu công tử cũng không tin, hắn có thể có nhiều tiền. Thôi Diễm Phi. Nhíu mày một cái, Lưu công tử cũng là người kinh thành, vậy vừa vặn biết Thôi gia và Thôi gia vị này công chỗ nhỏ. Nếu như đối phương thật cùng Thôi Diễm Phi có chút quan hệ, hắn quả thật một tia nửa điểm cũng không dám đi treo chọc người ta. Thôi gia sấm xét, đừng bảo là hắn, chính là cha hắn, gia gia hắn cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng là vạn nhất thằng nhóc kia lắc lư mình đâu. Hừ, đánh Thôi gia công chúa nhỏ danh tiếng ở bên ngoài phối hợp, ngươi còn thật không biết chữ chết là viết như thế nào hả? Lưu công tử đột nhiên cười lạnh một cái, thằng nhóc kia không phải nói, mình cùng Thôi Diễm Phi có quan hệ sao, vậy mình tìm quan hệ, đi chứng thực một chút, đúng vậy, tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, nếu như không phải là, chắc hẳn vị kia Thôi gia công chúa nhỏ cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Chương 1402, xuống kim cương trứng. Lý Trí xoay người liền đem Lưu công tử ném tới sau, là thật không đem hắn coi ra gì. Đừng nói ở thế giới giả tưởng bên trong không sợ hắn tìm tới cửa, bên trong thế giới hiện thật, đoán chừng nghe được Thôi Diễm Phi danh tiếng, cũng không dám đến cửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lưu công tử không thêm Lý Trí bạn tốt thời điểm đi, một cái đa bảo cá cũng không thấy được, thêm thượng hạng hưu xé xé trứng, đa bảo cá một cái tiếp theo một cái, hơn nữa là thành đoàn kết đội tới đây lần vợn. Cấp bậc quá thấp, hoàn toàn không rảnh để ý, đòn ruột cấp 15 đến 20 cấp giữa, đương nhiên là có cấp bậc cao hơn đa bảo cá, Lý Trí vậy sẽ không bỏ qua. Không tới một tiếng bên trong, lại câu đi lên hơn 20 cái, vượt qua 20 cấp đa bảo cá, tổng kết 3 cái, cao cấp nhất chính là vậy cái phát ra kim quang cấp 28 hơn bảo cá, còn lại 2 cái, một cái cấp 21, một cái 23 cấp. Một hồi cửa thành tập họp, Lý Trí cho Trung Vô Diễm gửi một cái tin tức sau này, thu hồi lưỡi câu giỏ cá, tìm ra trước kia Lưu công tử tọa giá sói xanh, nhảy một cái mà trên, hướng cửa thành chạy về, làm xong việc, kết thúc công việc. Trung Vô Diễm nhận được Lý Trí tin tức, có chút nửa tin nửa ngờ, như thế trong thời gian ngắn, liền câu được 10 con đa bảo cá. Thiệt hay giả? Thằng nhóc túi, nếu là dám lừa gạt ta, lão nương không đem ngươi. Trở về đường trên, Thúy Linh hỏi Lý Trí đang ở đâu vậy, bởi vì là thời gian đã đến sâu đêm, Lý Trí còn lấy là nàng mệt nhọc, nói cho nàng trước hạ tuyến đi ngủ, mình một hồi cũng xuống tuyến ngủ, không cần cùng hắn. Đến cửa thành thời điểm, Trung Vô Diễm đã ở nơi đó chờ. Cá đâu? Trung Vô Diễm mặt không cảm giác hỏi. Lý Trí tuét miệng cười một cái, dán vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói, ngày mai đổi cả người màu tím đồ lót, nhớ phải hơn hấp dẫn một chút, ta thích. Nói xong, đem 10 con đa bảo cá đổi chát cho nàng, không đem toàn bộ đều cho, còn dư lại Lý Trí lưu lại chuẩn bị dự bị, nhất là đẳng cấp cao đa bảo cá, tạm thời cũng giữ lại đâu, có bán hay không suy nghĩ một chút nói. Trung Vô Diễm đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn mắt, bất quá nhìn trong túi đeo lưng 10 con đa bảo cá, ánh mắt tròn xoe. Sau đó hóa thành nước chảy, hưng phấn tới đây ôm Lý Trí, hung hãn cường hôn hắn một hớp, ta cũng biết, ngươi khẳng định được. Cùng ta tin tức tốt. Nói xong hào hứng đi. Cầm đa bảo cá tìm khách hàng đi, vật này cũng không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu phí nổi. Lý Trí sờ một cái mới vừa rồi bị Trung Vô Diễm cưỡng hôn địa phương, liếc mắt khinh thường, mẹ kiếp, ngươi như thế chủ động, để cho bổn thiếu gia làm sao làm. Duyên phiêu, kỹ đưa tiền vậy kêu là tiêu xài, là một loại hưởng thụ. Có thể bị người phiêu, cảm giác thì không phải là rất thư thái, Lý đại thiếu gia trong lòng chính là loại cảm giác này. Đa bảo cá giá cả lúc cao lúc thấp, nếu như không vào phòng đấu giá nói, bên trong nhưng thật ra là có rất lớn lời giá chênh lệch. Đối với Trung Vô Diễm, lý trí lựa chọn tin tưởng, coi như bị lấy đi chút ít xếp, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá lấy lý trí đối với Trung Vô Diễm biết rõ, hẳn không phải là như vậy tầm mắt hạn hẹp người, bản thân thì có nàng là 20% lợi ích, hẳn sẽ không sẽ ở giá cả trên động tâm tư gì. Dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Lý trí lầm bầm câu, giống như thế đẹp, mình lại nhìn tương đối thuận mắt người đại diện không phải quá tốt tìm, nhưng cũng không phải là không tìm được. Có thể hay không hợp tác lâu dài, cái này thì được xem Trung đại giám đốc mình biểu hiện. Trở lại không danh dược tề tiệm, Thúy Linh đã hạ tuyến, bất quá ở tiệm nhỏ bên ngoài, vẫn còn có không thiếu canh chừng đổ ra. Sinh tồn không dễ, mọi người đều là vì còn sống. Có lẽ sau này không danh dược tề tiệm lại nữa bán ra mỹ nhan thủy dược tề, những thứ này trong thế giới giả tưởng nhỏ đổ ra cửa, cũng biết thất lạc rất lâu đi. Lầu 2 dược tề phòng, Lý Trí vào tới nhìn trên bàn dược tề, không khỏi sững sốt một chút. Phải biết hắn nhưng mà duy nhất chuẩn bị 100 phần người mạnh dược tề vật liệu, vốn là muốn Thúy Linh một ngày sản xuất 10 bình là đủ rồi, những thứ khác thời gian, cũng đi đánh một chút trách, thăng cấp, cảm thụ một chút trong thế giới giả tưởng trò chơi giải trí tính, kia thành muốn cái này nha đầu quá quả thực, lại một hơi, đem tất cả nguyên vật liệu cũng cho sản xuất xong rồi. 100 phần người mạnh thuốc nguyên vật liệu, biến thành 68 bình người mạnh dược tề. Nghỉ ngơi, là không thể nào. Thúy Linh hưng phấn đều không kịp đây, đâu còn sẽ nghỉ ngơi. Đối với nàng mà nói, mình đây không phải là ở chế tạo dược tề, mà là ở đẻ trứng, từng cái một trứng vàng, không, nói chính xác, là kim cương trứng. Thiếu chế tạo một chai, thì chẳng khác nào thiếu hạ một viên kim cương trứng, cái này so với giết chết nàng đều khó chịu nha. Nàng phải làm một cái vui sướng gà mẹ, đăng ký thế giới giả tưởng, chính là vì đẻ trứng tới, tiền nha, đây có thể đều là bạc trắng lòa. Lý trí phải biết nàng ý nghĩ trong lòng, không phải cười được đau bụng không thể. 67 bình người mạnh dược tề, hẳn đủ nhỏ dược tề tiệm bán trên mấy chục ngày liền đi, người mạnh dược tề giá cả cao đến 36 triệu một chai, có lẽ ngày hôm qua chỉ là một bất ngờ, thấy cái mình thích là không nhịn được, mới bị người danh tắc toàn bộ mua đi, sau này 10 ngày 8 ngày cũng không nhất định sẽ còn nữa người tới mua một chai, vật này lời phong phú, nhưng cũng không bảo đảm là có thể ngày ngày bán động. Một tháng có thể bán đi 10 bình, lời liền so chế tạo mỹ nhan thủy dược tề cao, cho nên lý trí hay là chuẩn bị để cho không danh dược tề tiệm đi tuyến đường cao cấp. Làm người không thể quá tham lam, Thúy Linh tuổi tác đang bày ở đó đây, chính là chơi đùa tuổi tác, không thể cứ để cho nàng ở dược tề trong tiệm vòng, nói không chừng sẽ sinh ra tính cách vặn mẹo, đối với trưởng thành không tốt. Suy nghĩ một chút, cầm 10 bình người mạnh dược tề, thả vào lầu một kệ hàng trên, giá cả vẫn là 36 triệu. Lên kệ, dược tề tiệm cập nhật vật phẩm. Chơi ạ, ngày hôm nay tại sao không có mỹ nhan thủy dược tề? Có phải hay không tay người nào mau, trước một bước đem mỹ nhan thủy dược tề cũng mua đi? Không phải, ngày hôm nay căn bản cũng không có trưng bày mỹ nhan thủy dược tề tiêu thụ, chỉ có người mạnh dược tề. Cơ mờ nở. Mau, mau thông báo Vương Thiếu, Tiền Thiếu bọn họ, liền nói quán cóc này lại trưng bày tiêu thụ hiếm hoi chất thuốc. Bên ngoài loạn ồn ào, nhưng không ảnh hưởng tới lý trí, hắn không biết chủ động đi theo những cái kia nhỏ đổ ra cửa trao đổi, nếu như lý trí không muốn để cho đối phương thấy được mình. Vậy lý trí ở không danh dược tề trong tiệm chính là ẩn hình, thành tựu dược tề chủ tiệm, đây là quyền hạn của hắn một trong. Cướp đoạt dược tề tiệm, không phải là không thể, điều kiện tiên quyết là ngươi cần liên hiệp thủ hạ, bang phái cái gì, trước đem chỗ tòa này trò chơi thành phố đánh xuống, chỉ cần công phá phòng thủ thành, vậy bên trong thành hết thảy vật phẩm, liền đều có thể động thủ cướp đoạt. Nếu không, những thứ này hệ thống cửa hàng mặt tiền, là được bảo vệ, giống như là vô địch, bỏ mặc ngươi nhân vật thuộc tính bao cường hãn. Cũng không thể công phá trong tiệm phòng ngự, lấy đi vật phẩm bên trong. Bất quá, nếu như ngươi đặc thù vũ khí ngoại trừ, ngoài ra, ở trong thành cũng có một ít có thể bị cướp đoạt địa phương, nói thí dụ như, tư nhân cửa tiệm. Chính là mình đắp cửa hàng mặt tiền, điểm này, băng hồn trí năng liền tương đối đen tối. Ngươi có thể thuê nó địa phương, cũng có thể mình xây nhà, hệ thống nhà được bảo vệ, tư nhân xây dựng, cũng không được. Thế nào, không phục? Vậy cũng không có biện pháp. Ai kêu thế giới cái món này giả tưởng trò chơi chính là người ta, ngươi không phục, hoàn toàn có thể không chơi phải không, có đúng hay không? Chương 1403, Khuynh Thành Dược Tề. Không hạ tuyến chứ? Chu Khiết phát tin tức tới đây. Lý Chi đang chuẩn bị hạ tuyến, nhận được tin tức, do dự một chút, trả lời, còn không có đâu. Không cần đi nha, cùng ta. Dược Tề cách điều chế mua lại. Chu Khiết qua đến nhỏ Dược Tề tiệm thời điểm, đã là nửa giờ sau đó. Làm xong. 200 triệu trò chơi tiền, đây là dược tề cách điều chế. Đặt ở lý trí trước mặt. Khuynh thành dược tề, cao cấp, hiếm hoi, dược tề, gia tăng thế giới giả tưởng nhân vật 80% mỹ nhan độ, kéo dài thời gian 1200 giây, vạn pháp không thể phá. Lý trí nhìn dược tề cách điều chế một điểm cuối cùng, ánh mắt hơi sáng lên một cái, vạn pháp không thể phá, thì đại biểu thế giới giả tưởng bên trong, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể phá xấu xa thuốc mỹ nhan chức năng 80% mỹ nhan độ, không sai biệt lắm có thể để cho một người xấu xí, biến thành một cái đại mỹ nữ, có thể để cho một người bình thường, biến thành vạn người mê, nguyên bản liền nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vậy, coi như thói xấu nha. 200 triệu trò chơi tiền dược tề cách điều chế, tuyệt đối không tính là rất đắt, mặc dù chỉ có thể kéo dài 1200 giây, 20 phút lúc hiệu quả, thời gian trên có chút gần gà, nhưng cường đại công hiệu, đủ để đền bù những thứ này. Rồi một cái khuynh thành dược tề. Lý trí không nhịn được than thở một tiếng. Chu Khiết hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang đắc ý, cười nhạo, nếu là dược tề cách điều chế không tốt, mình có thể mua lại. Tiếp theo hợp tác, chia 5 năm nợ. Lý trí ngẩng đầu lên, nhìn đối phương nói, không thành vấn đề, nhưng là phân phối một chai khuynh thành dược tề, cần phải trả 1 triệu trò chơi tiền chế biến phí, khoản tiền này là cho trong tiệm dược tề sư, nguyên vật liệu cái gì, không bao gồm ở bên trong. Chu Khiết nếp nhăn hạ chân mày, có chút không vui nói, ông chủ Lý, chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác, không cần phải hẹp hòi như thế đi rồi, có đúng hay không? Lời này là nói từ chỗ nào? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Chu Khiết nói, ta và các người hợp tác, bất chính thức bởi vì là các người có dược tề sư phần trên sao, nếu không. Lý Trí cắt đứt nàng nói, sao cũng được nói, vậy ngươi có thể không cùng chúng ta hợp tác sao, lại không người miễn cưỡng ngươi, đem tiền trả lại cho ta, dược tề cách điều chế ngươi lấy đi, chúng ta thanh toán xong, sau này nước giếng không phạm nước sông. Không biết điều, dám cũng không có một cái, còn muốn trả giá. Ngươi, chớ quá mức được không? Chu Khiết trừng hai mắt, thở phì phò nói. Quá đáng sao? Lý Trí cười nói, chế biến một chai cao cấp dược tề, 1 triệu trò chơi tiền nhiều không? Không nhiều sao? Chu Khiết hỏi ngược một câu.